Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân thi triển là Loạn Phi Phong truy pháp, còn Long Dược thi triển cũng là một bộ mô pháp. Hai người đại khai đại hợp, chính diện ngạnh kháng. Mỗi một lần kịch liệt nổ vang đều khiến võ đài chấn động kịch liệt. Trong nơi này là đang chiến đấu của hai tên con người, quả thực giống như là hai con cự thú đang húc nhau vậy. Đường Vũ Lân tại giới Hoàng Kim Long thể gia trì, Loạn Phi Phong truy pháp càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Vừa lúc mới bắt đầu, mỗi lần hắn va chạm đều bị Long Dược đánh bay như là con quay. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy Loạn Phi Phong truy pháp gia tăng, lực lượng Đường Vũ Lân rõ ràng dần dần có thể chống lại cùng Long Dược. Hai người va chạm càng ngày càng hung mãnh, trên người Long Dược rậm rạp như là sông núi nhô lên. Long Dược liên tục vẩy ra một ít hòn đá các loại, sau đó trên không trung hóa thành hào quang biến mất. Ân Từ ngồi ở trên đài hội nghị, nhìn một màn này trên sân thi đấu, hắn cũng không khỏi có chút thất thần. Ân Từ cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại phương diện lực lượng rõ ràng lại có người có thể chính diện chống lại cùng với Long Dược. Hơn nữa người này tu vi vẫn là yếu hơn nhiều so với Long Dược. Thật không hổ là đội trưởng của Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng đúng là quái vật, danh bất hư truyền. 15 tuổi có thể đem lực lượng tăng lên tới trình độ như vậy, chỉ có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Thông khoái, qua thông khoái, Long Dược cười dài ra tiếng. Từ khi tu vi của hắn thành công, sau đó tại phương diện lực lượng chưa gặp được địch thủ. Cho dù là một ít hồn sư hệ cường công thất hoàn, bát hoàn, trên phương diện lực lượng cũng không cách nào vững vàng ngăn chặn hắn. Nhưng giờ khắc này, Đường Vũ Lân chính diện cứng rắn va chạm cùng hắn, hai người hoàn toàn là lực lượng thuần túy va chạm. Đánh nhau như vậy, Long Dược gọi cái này là một cái thoải mái đầm đìa. Thời điểm là một người đủ cường đại, hắn hy vọng nhất chính là có thể có một đối thủ cường đại giống như chính mình. Chỉ có như thế mới có thể đem sự cường đại của mình đánh ra tới bến. Hơn nữa tại trong quá trình liên tục loại này, nhất định năng lực chính mình sẽ tăng lên. Mà Đường Vũ Lân lúc này cảm giác cũng là rất thoải mái đầm đìa. Một thân cự lực kia nương theo hấp thu lấy huyết mạch Kim Long Vương cùng với tu luyện bản thể tông chi pháp, thân thể đã tăng lên tới trình độ rất cường hãn, mà ngay cả hắn cũng không biết lực lượng bản thân chính mình có thể đạt tới trình độ nào, chỉ là mơ hồ rõ ràng, lực lượng của mình khẳng định đã vượt qua vạn cân rồi. Hôm nay là thời điểm hắn và Long Dược triển khai va chạm toàn diện, hắn mới chân chính cảm nhận được diệu dụng của lực lượng. Loạn Phi Phong truy pháp đem lực lượng của hắn hoàn toàn dẫn động đi ra. Hơn nữa đối với cái búa cực lớn như vậy, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể liên tục truyền đến một trận nhiệt lưu. Nhiệt lưu giấu ở bên trong xương cốt, huyết mạch, nội tạng, tất cả lực lượng đều bị kích phát ra. Thông qua tu luyện bản thể tông chi pháp lần thứ hai sau khi giác tỉnh võ hồn, hoàn mỹ đem lực lượng dẫn bạo. Ở bên trong khu chờ đợi, ánh mắt Đới Nguyệt Viêm có chút ngốc trệ. Ngày đó hắn thua trận, sau cuộc tranh tài mấy ngày nay trạng thái đều rất không tốt. Thân là thái tử, thua trận đấu trọng yếu như thế, trong lòng của hắn có thể nào cam tâm đây? Nếu như được làm lại một lần, hắn thật sự rất nghĩ vừa lên đến võ đài liền mặc vào đấu khải, dùng độ áp chế nhanh nhất chiến thắng Đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này, hắn mắt thấy lúc Đường Vũ Lân cùng Long Dược chính diện liều mạng, hắn mới hiểu được, chính mình ngày đó đối mặt thì Đường Vũ Lân vẫn chưa phải dốc ra toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân thi triển ra Loạn Phi Phong truy pháp này, một búa giống như chồng thêm một búa, coi như là chính mình mặc vào đấu khải, thật có thể đủ sức ngăn cản được sao? Hắn và Long Dược từ trước tới nay cũng có trải qua không ít trận tỉ thí luận bàn, nhưng ở trong những trận luận bàn kia, Long Dược cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua vũ khí. Hôm nay Đường Vũ Lân mới chỉ là vừa lên đến, dĩ nhiên cũng đã bức bách Long Dược vận dụng ra một cặp trường mâu kia. Vậy mà Long Dược cũng còn có năng lực sử dụng vũ khí như vậy. Cái trường mâu kia mặc dù sử dụng đến độ không nhanh, nhưng khí thế mạnh, chính cuộc đời mình cũng tuyệt đối là ít thấy. Mỗi một lần đâm ra, trường mâu đều vạch phá không khí. Cùng bản thân khí thế của Long Dược cùng với hồn kỹ sông núi hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, đều giống như một tòa núi lớn khuynh đảo. Và tại lúc Đường Vũ Lân quay mắt về phía Long Dược như vậy, vũ khí của hắn lại hóa thành cự chùy phá núi, liên tục đem từng tòa núi cao đánh nát. Mình có thể làm được ư? Đới Nguyệt Viêm tự hỏi. Tại phương diện lực lượng, coi như là đấu khải của mình cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Số người học tập đường môn Loạn Phi Phong truy pháp là rất ít, bởi vì nó đối với lực lượng yêu cầu rất cao. Tại rất nhiều người xem cái này cũng chỉ là một cách dùng để rèn luyện truy pháp, nhưng lại khó khống chế như vậy. Cho nên coi như là đoán tạo sư cũng có rất ít người chọn nó để học tập. Đới Nguyệt Viêm cũng là đệ tử đường môn, đương nhiên hắn đã từng gặp cái môn truy pháp này rồi. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, trong chiến đấu Loạn Phi Phong truy pháp lại có thể chém ra tác dụng khủng bố như thế. Đây quả thực là không phải phương thức chiến đấu của nhân loại. Hồn sư nhân loại bình thường muốn đạt tới loại trình độ như Đường Vũ Lân này là gần như là không thể nào. Nhưng nếu như đổi thành là cơ giáp thì sao? Nếu điều khiển cơ giáp tốt, vẫn là có thể làm được như vậy đấy. Với tư cách là hoàng tử, hắn muốn cân nhắc không chỉ là lực chiến đấu cá nhân, đồng thời còn muốn cân nhắc đến tương lai phát triển đế quốc, vũ lực chính là trọng yếu nhất trong đó. Phương thức chiến đấu của Đường Vũ Lân mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Nhiều khi chính mình tiến hành cải biến đặt ở trong quân đội, rất có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nghĩ tới đây, đột nhiên Đới Nguyệt Viêm hiện lên trong lòng mình không có buồn bực như vậy. Thậm chí trong chỗ sâu nhất nội tâm của hắn còn mơ hồ có chút chờ mong biểu hiện hôm nay của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân biểu hiện càng cường đại, trận thua kia cũng không phải là rõ ràng rồi sao? Dù sao đối thủ quá mạnh mẽ khiến mình thua trận. Khác với mình thua trận là do chính sai lầm của mình, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân đã huy động chùy thứ 36. Rốt cục đây là lần đầu tiên đem Sơn Long Vương đẩy lui. Long Dược lui về phía sau hai bước, trường mâu trong tay rung lên liên tiếp âm thanh vù vù. Tốt, ta lại đến đây. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn bành trướng, liền bước lên một bước. Lúc này đây hắn trực tiếp đem trường mâu của chính mình dùng như một chiếc trường côn. Hai tay nắm lấy trường mâu nện thẳng xuống đầu Đường Vũ Lân, tiếng long ngâm trên người giống lên. Một đôi búa lớn trong tay quét ngang ra, đây là chùy thứ 37. Thời điểm lúc song chùy này của Đường Vũ Lân chém ra, Đường Vũ Lân cảm giác được trong cơ thể mình đã có chút không cách nào khống chế được đôi cự chùy này nữa rồi. Không tốt, đã đến cực hạn mất rồi, loạn phi phong truy pháp hắn rất quen thuộc. Lập tức Đường Vũ Lân cũng cảm giác được, thân thể của mình đã không duy trì được rồi. Dưới tình huống bình thường, năng lực hiện tại của hắn có thể thi triển ra 54 chùy của loạn phi phong truy pháp. Thế nhưng mà hiện trong tay hắn đang cầm không phải rèn chùy, mà là chiến chùy nặng gấp mấy trăm lần so với rèn chùy. Đối với cái chiến chùy này, cho dù là được sử dụng dưới tác dụng của Hoàng Kim Long thể, đối với thể lực, hồn lực của hắn cũng là tiêu hao cực lớn. Hai Đường Vũ Lân tay đã bắt đầu bủn rủn. Loạn phi phong truy pháp mỗi một lần công kích lại sẽ cùng gia tăng lực thêm một chùy cho chùy tiếp theo. Đường Vũ Lân biết rõ cực hạn của mình sắp đến, muốn khống chế chiến chùy là không nổi rồi. Oanh lên một tiếng mạnh hơn lúc trước, lại là một lần va chạm nữa xảy ra. Lần này Long Dược bị oanh kích ngược lại, trọn vẹn lui ra ngoài 5 bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Hai tay của Long Dược cũng phải run rẩy một hồi, trường thương trong tay giơ cao lên ngay ở trước ngực. Lúc này thân thể Đường Vũ Lân dựa thế đang xoay tròn tốc độ cao. Trong một cái chớp mắt, một đôi chiến chùy trong tay hắn rời tay bay ra. Chiến chùy bay cực nhanh, bay thẳng đến phía ngực của Long Dược. Lúc này Long Dược đã bị lực lượng oanh kích khổng lồ lúc trước đang bị kéo bay lui về phía sau. Hai tay Long Dược giơ lên, nhìn qua Long Dược đã không thể có lực lượng để ngăn cản một đôi cự chùy đang bay đến. Với tư cách đây là chùy thứ 38, lực lượng so với chùy trước kia còn mạnh hơn nữa. Một đôi cự chùy này mà đánh trúng cơ thể thì xảy ra chuyện gì nữa, gần như toàn bộ người xem đều ngừng thở. Lúc trước hai người va chạm cự lực sinh ra cực lớn, tất cả khán giả đều thấy rõ ràng, nhất là đối với một đôi chiến chùy thật lớn như thế, nếu như bị chính diện đánh trúng, dù cho là Long Dược cũng sẽ không dễ chịu đâu. Dòng sông, Long Dược gầm nhẹ một tiếng, đệ nhị hồn hoàn trên người lóng lánh sáng lên. Hắn rốt cục vẫn không nhịn được đành phải vận dụng đệ nhị hồn kỹ của chính mình rồi. Từng đạo nước lũ cực lớn từ phía trên không mà ra, trùng kích xuống mặt đất bên trên toàn bộ võ đài. Trong nháy mắt giữa võ đài liền biến thành vô số dòng sông giao nhau ở trên mặt sân võ đài. Một đạo dòng sông trùng kích chúng bên trên cự chùy, nhưng ở dưới tác dụng của cự lực kinh khủng kia, căn bản không có cách nào ngăn cản được đôi cự chùy kia. Cự chùy xuyên qua dòng nước, trong nháy mắt đã bay tới trước ngực Long Dược. Đầm lầy, Long Dược lại hét lên, đệ tam hồn hoàn lại bừng sáng lên. Đột nhiên một mảnh hào quang màu nâu trong nháy mắt phóng đại lên. Thế xông lên của cự chùy rốt cục chậm lại, mặc dù giống như trước là có thể xuyên qua, nhưng thời điểm khi chúng vào chỗ ngực Long Dược, tốc độ rõ ràng đã bị hạ thấp rất nhiều. Oanh lên một tiếng khủng bố, cái thân thể khủng bố của Long Dược bị oanh kích bắn ra như là đạn pháo. Thân hình Long Dược bay thẳng đến hơn trăm trượng, trực tiếp đụng vào trên vòng bảo hộ mới bắn ngược mà rơi xuống bên cạnh vòng bảo hộ. Một đôi trường mâu trong tay rơi xuống đất, thân hình vững vàng rơi xuống lăn một vòng trên mặt đất. Lúc này hô hấp của Long Dược cũng trở nên ồ ồ thêm vài phần. Lúc này thân thể của Đường Vũ Lân cũng mới vừa vặn kết thúc xoay tròn, sắc mặt có chút tái nhợt, đang cố hít sâu lấy không khí điều chỉnh lại hô hấp của mình, thúc giục huyết mạch cùng hồn lực mau chóng trở lại. Nhìn như va chạm nhất thời lại trực tiếp lại khiến trận đấu bị ngừng trệ lại một chút, biểu hiện ra nhìn thấy ít nhất Long Dược cũng bị chịu thiệt rồi. Hắn bị Đường Vũ Lân một búa oánh bay đi, mặc dù không biết là có bị thương hay không, nhưng đôi cự chùy nặng như thế này, dù là chỉ là đè lên người thôi cũng tuyệt đối là không dễ chịu. Tên kia thật là con người sao, đối với cự chùy nặng như vậy mà hắn xem nhẹ như không vậy. Trong nội tâm vô số khán giả đều sinh ra nghi hoặc như vậy về Đường Vũ Lân, hai tay Đường Vũ Lân run rẩy nhẹ nhẹ. Cự chùy hoàn thành 38 lần loạn phi phong truy pháp quả thực là đã đạt đến cực hạn của nó. Cho dù là hắn có thần lực kinh người, thì lúc này hai tay cũng hoàn toàn truyền đến từng đợt đau nhức. Vậy mà còn không có chân chính đánh Long Dược bị thương, thằng này thật sự quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân thở sâu, một cái bước ra tiến lên, lấy tay nhặt lên hai cái cự chùy lúc nãy rơi xuống đất. Hào quang lóe lên, đem chúng thu hồi đến bên trong chữ vật của chính mình. Không thể dùng được nữa rồi, cánh tay chịu không được, nếu dùng tiếp cũng không đạt hiệu quả như lúc vừa rồi. Long Dược cũng đồng dạng chỉ dùng lực để thở sâu. Lúc trước hắn bị nện kích trước ngực có vết lõm xuống, bây giờ lại một lần nữa phồng lên. Một tay hắn nắm lấy trường mâu, tay kia nâng lên, hướng Đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái với vẻ rất tán thưởng. Hắn vậy mà lại khen ngợi đối thủ ngay trong trận đấu. Lúc trước là thuần túy lực lượng va chạm, hắn đã thua. Hắn nhất định phải thừa nhận điểm này, cánh tay Đường Vũ Lân không dễ chịu. Đối với lực lượng của Sơn Long Vương đã cực kỳ khủng bố rồi. Tu vi Long Dược lại hơn rất nhiều so với Đường Vũ Lân, nhưng cuối cùng vẫn là thua về so đấu lực lượng. Trong hai tròng mắt của Long Dược dần dần trở nên một mảnh đỏ bừng. Đường Vũ Lân mạnh mẽ cũng kích phát hoàn toàn ý chí chiến đấu của Long Dược. Long Dược vốn nghĩ là tại cái giải đấu này hắn sẽ không có đối thủ, cho nên hắn cảm thấy không có hứng thú cho lắm. Nhưng đến khi người của học viện Sử Lai Khắc xuất hiện mới đem lại cho hắn một chút động lực. Nhưng dù sao vẫn là có chênh lệch, xem Đường Vũ Lân cùng đồng bọn thể hiện ra năng lực cũng rất không tầm thường. Nhưng hắn vẫn không đem bọn hắn trở thành đối thủ, bởi vì hắn cũng biết tuổi chênh lệch giữa hắn và bọn Đường Vũ Lân là khá nhiều. Âm thanh trầm thấp của Long Dược truyền đến, ta phải cần phải chăm chỉ luyện thêm rồi đây. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay tại hai bên thân thể đưa ra, điểm điểm tinh quang lượn lờ mà ra. Từ hai tay Kim Long Chảo bắt đầu điểm điểm tinh quang một mực lan tràn lên phía trên. Hai móng, hai tay, hai vai, áo giáp màu vàng quay cuồng mà lên. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, các khối đấu khải liên tục dung hợp cùng bản thân, giáp lót vai trước, sau đó là áo giáp. Có áo giáp bảo vệ trước ngực, nhưng không có xuất hiện kiện bộ phận hạch tâm của đấu khải. Dựa theo thiết kế của Cổ Nguyệt cho Đường Vũ Lân, bộ đấu khải này bộ phận hạch tâm nằm ở phần bụng. Đúng vậy, so với vài ngày trước, hiện tại Đường Vũ Lân đã có thêm một khối áo giáp. Hiện tại đấu khải của hắn đã đạt đến 5 khối. Mặc dù còn cách khá xa mới chọn được một bộ, nhưng là đã càng ngày càng gần rồi. Trên đài hội nghị, Đới Thiên Linh nghi hoặc nhìn xuống võ đài. Vì cái gì hắn lại không dùng vũ khí của mình, dùng cái đôi búa lớn kia, không phải là sẽ chiếm được thượng phong sao? Ân Từ lạnh nhạt nói, đúng vậy, thật không nghĩ tới rõ ràng Đường Vũ Lân có thể tại trên lực lượng chiếm cứ được thượng phong. Long Dược đã không biết bao lâu rồi ở phương diện lực lượng mới thất bại bởi một đối thủ. Nhưng là dù sao Đường Vũ Lân cũng là dựa vào sự gia tăng của đường môn loạn phi phong truy pháp mới có thể sử dụng được như vậy. Đối với thân thể của hắn, loạn phi phong truy pháp cùng với cự trùy khiến hắn chịu tải rất lớn. Nếu còn dùng tiếp lại, cánh tay của hắn sẽ bị tàn phế. Hơn nữa chính hắn cũng không thể khống chế nổi cái lực lượng khổng lồ kia nữa rồi. Thì ra là thế, Đới Thiên Linh lúc này mới chợt hiểu. Thái lão ngồi ở chỗ kia, trên mặt thủy chung đều là không biểu cảm gì. Dường như trận đấu ở dưới võ đài kia không có bất cứ quan hệ nào cùng bà ta vậy. Ở bên trong khu chờ đợi, thành viên hai đội đều rất khẩn trương nhìn trận đấu này. Thời điểm Long Dược bị Đường Vũ Lân một búa oánh bay, Đới Vân Nhi nhịn không được kêu ra thành tiếng. Trong lòng nàng Long Dược là tồn tại vô địch, nhưng mà một kích xảy ra trước mắt kia khiến lòng của nàng đều như bị dẫn lên trên cổ họng rồi. Sơn Xuyên, tại trận đấu trên võ đài, Long Dược lần nữa hét lớn, từng tòa núi đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Hà Lưu, một mảnh sông lớn tung hoành ở bên trong dãy núi, tựa như một bức bản đồ sơn hà xã tắc. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại bên trong núi non sông ngòi, chính trong nháy mắt toàn bộ biến thành một màn bụi đất. Bên trong núi non sông ngòi, Long Dược biến mất không thấy đâu, chỉ có áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng truyền đến Đường Vũ Lân. Lúc này dường như không còn là cái võ đài nữa rồi, ngược lại giống như là tại bên trong một cái thế giới khác vậy. Và cái thế giới này Long Dược chính là chúa tể. Chính hồn kỹ của hắn có thể dung hợp lẫn nhau, khiến sinh ra cái chuyện này, chủng loại loại giống như năng lực của lĩnh vực. Đồng thời trong nội tâm Đường Vũ Lân trở nên hoảng sợ. Đột nhiên sơn xuyên chung quanh bắt đầu sụp đổ, từng khối núi đá cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Đường Vũ Lân đập tới. Trên mặt đất Trường Giang Đại Hà lao tới mãnh liệt, cuồn cuộn thẳng đến vị trí của Đường Vũ Lân. Dù là biết rõ tất cả đều là hư ảo, nhưng cái lực áp bách cực lớn lại là không giả chút nào. Thật là mạnh, thở sâu, trong mắt Đường Vũ Lân kim quang tăng vọt. Ngay sau đó một tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên, một đạo quang ảnh bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân tách ra. Nếu là thế giới hư ảo, ta đây cũng lấy hư ảo đấu với hư ảo. Thân ảnh cực lớn tại sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện, nó mãnh liệt ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khiến chấn động cả núi non sông ngòi, bên trong đó đều xuất hiện gợn nước bập bềnh. Xu thế trùng kích của Long Dược bị dừng lại. Ngay sau đó, cái đuôi cực lớn của nó quét ngang mà ra, lập tức đem núi đá chung quanh đánh bay tán loạn. Đó là hư ảnh một con bá vương long cực lớn, cao tới hơn 60 mét. Tại trong nháy mắt nó xuất hiện liền mang theo hoành áp uy năng cả đời. Hai mắt Đường Vũ Lân nhắm lại, dưới thân kim quang lóe lên, một đầu dây leo màu vàng hóa thân thành hình rồng. Con rồng này trở lấy thân thể của Đường Vũ Lân bạt không mà bay lên, mang theo Đường Vũ Lân bay vào không trung. Cái thân ảnh màu vàng kia càng lúc càng lớn, cùng khí tức huyết mạch của bản thân Đường Vũ Lân kết hợp cũng càng ngày càng nhanh. Kim long bay lên, từng tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, chấn động cái sơn xuyên và hà lưu kia, khiến sông núi dồn dập vỡ vụn. Oanh lên một tiếng, rốt cục tất cả sông núi đều tan thành bong bóng ảnh. Bá vương long cùng kim long cũng không thấy nữa, những núi non sông ngòi kia cũng đã biến mất. Trong đôi mắt Đường Vũ Lân tử quang lập lòe, bên kia trong mắt Long Dược màu đỏ như máu, hào quang cũng trở nên rất cường thịnh. Mà ở trong mắt khán giả, chỉ thấy lúc trước hai người chính là đứng ở nơi đó nhìn nhau, hình như cũng không có xảy ra cái gì. Long Dược với tu vi lục hoàn đã là hồn đế, nhưng khoảng cách có được lĩnh vực chân chính còn có rất xa. Vừa rồi mới xảy ra va chạm, chính là hai người dùng ra tinh thần lực bản thân dung nhập vào, tiến hành trải qua một hồi va chạm về phương diện tinh thần. Tại bên trên tu vi tinh thần lực, hiển nhiên Đường Vũ Lân là yếu hơn so với Long Dược, nhưng là hắn chiếm thượng phong ở chỗ khí tức huyết mạch của bản thân. Huyết mạch Kim Long Vương áp chế Sơn Long Vương, cái này mới giúp tinh thần va chạm cân sức ngang tài. Tốt, Long Dược hét lớn một tiếng, đầm lầy, mặt đất của võ đài liền biến thành lầy lội, lúc này đây cũng không phải là hư ảo. Đường Vũ Lân phóng người lên, chính là muốn tránh đi cái đầm lầy kia. tất cả đầm lầy lại cuộn lên, đuổi theo thân thể của Đường Vũ Lân, giống như là muốn đem hắn thôn phệ vào. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, quang hoàn màu vàng đổi thành bốn cái hồn hoàn. Một cây lam ngân thảo phóng thích ra, quật về hướng chính diện của đầm lầy phía dưới. Đường Vũ Lân vận dụng cách giống như ở trong biển đối phó với bầy ma hồn đại bạch xa, thông qua lam ngân thảo phía trên oanh kích liên tục vào đầm lầy, sau đó nhanh chóng hướng phía Long Dược đánh tới. Long Dược hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy cái trường mâu đang cắm trực tiếp trên mặt đất, hai tay vung lên một vòng, hư ảnh cự long sau lưng một lần nữa hiện ra. Hồn kỹ của Long Dược đúng là rất cường đại, nếu đổi lại hắn chỉ là tu vi tứ hoàn hoặc Đường Vũ Lân tu vi lục hoàn thì hắn đã sớm bị Đường Vũ Lân hoàn toàn trấn áp rồi. Huyết mạch Đường Vũ Lân chính xác là rất kỳ lạ, thế cho nên hắn thậm chí có cảm giác áp chế không nổi. Tác dụng hồn kỹ của hắn tại trên người Đường Vũ Lân cũng không có phát ra hiệu quả như hắn mong muốn. Đã như vậy, phải lấy thuần túy thực lực tiến hành nghiền áp mới được. Đường Vũ Lân lập tức đã đến trước mặt Long Dược, một cây dây leo lam ngân thảo chen trúc mà ra, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, lam ngân bá vương biến, cái đầu rồng cực lớn của bá vương long hiển hiện tại sau lưng. Tại trong nháy mắt, toàn bộ dây leo lam ngân thảo đều trở nên tráng kiện, tựa như là một mảnh cự long dài thẳng đến Long Dược quấn quanh mà đi. Làm cho người khác kinh ngạc chính là Long Dược vậy mà không có né tránh, hắn tùy ý để cái dây leo quấn chặt lấy thân thể của mình. Sau một khắc, một đôi kim long chảo của Đường Vũ Lân đã xông đến, hướng thẳng đến ngực Long Dược đập tới. Bất động như núi, Long Dược hét lớn một tiếng, cả người hắn đột nhiên trở nên nguy nga hẳn lên. Một đôi kim long chảo của Đường Vũ Lân đánh vào trên người hắn, cảm giác là giống như là chộp vào phía trên một tòa núi cao vậy. Mặc dù có mảnh đá chốc ra, nhưng Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hai tay một hồi đau nhức kịch liệt, lực phản chấn mãnh liệt trực tiếp chấn động đưa hắn bay ngược về phía sau. Trong nội tâm Đường Vũ Lân đột nhiên hoảng sợ, trong nháy mắt hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra lúc này. Cái này là bất động như núi, tức là Long Dược đem đệ nhất hồn kỹ sơn xuyên của chính mình kết hợp lại cùng bản thân, vậy mà có thể kết hợp được như vậy. Lúc đầu hồn kỹ này vẫn có thể sử dụng như thế, sơn xuyên có thể xuất hiện tại bên ngoài, cũng có thể ở tại bên trong. Hắn chính là núi, bất động như núi, lao nhanh như sông. Ngay tại một cái chớp mắt, Long Dược hét lên, sơn xuyên phóng lớn lên, đem một cây dây leo lam ngân thảo căng ra, nắm tay phải Long Dược đột nhiên chém ra, trong lúc này mang theo một đoàn quang mang màu lam chói mắt, hình như Long Dược biến thành một dòng trường giang cuộn cuộn, trực tiếp bắn ngược ra bao trùm lấy Đường Vũ Lân. Lực trùng kích khủng bố trước sau với 9 lần trùng kích vào trên người Đường Vũ Lân. Bây giờ Đường Vũ Lân chỉ có thể làm chính là miễn cưỡng thúc giục Kim Long Kinh Thiên để ngăn cản trùng kích của Long Dược. Nhưng là cái lực lượng kia thật sự là quá mạnh mẽ, giống như dòng sông bị vỡ đê vậy. Trên người Đường Vũ Lân đấu khải tàn mát ra chói mắt, đạo đạo tinh quang lượn lờ. Nhưng bị dòng nước kinh khủng kia trùng kích đem người Đường Vũ Lân đánh bay ra xa, máu tươi trên miệng trào ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như biến thành các mảnh vỡ, lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Nếu như không phải có đấu khải phòng hộ, chỉ riêng lần này trận đấu chỉ sợ đã chấm dứt. Quá mạnh mẽ, đây là thuần túy tu vi nghiền áp. Hắn đối với cấp bậc tu vi lục hoàn hồn đế phối hợp với võ hồn Sơn Long Vương cường đại, chính mình vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được sao? Thở sâu, Đường Vũ Lân kích ra khí tức huyết mạch của mình, miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình hướng mặt đất rơi xuống. Long Dược dung thân nhoáng một cái, chỉ một cái chớp mắt, hắn rõ ràng đã quỷ dị biến mất, cả người giống như là sáp nhập vào mặt đất. Ngay sau đó, một đạo màu nâu lầy lội từ trên mặt đất vọt lên, dòng lầy lội này không hề báo hiệu cắn nuốt lấy thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ có thể phóng xuất ra một cây lam ngân thảo thủ hộ tại chung quanh thân thể của mình, nhưng lần này chi lực lầy lội của đầm lầy lại điên cuồng lôi kéo lấy toàn bộ thân thể của hắn. Khí tức huyết mạch của Đường Vũ Lân là rất cường thịnh, nhưng là tu vi chênh lệch cực lớn, tại lúc này đã lộ ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Đương nhiên huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân cường đại hơn so với huyết mạch Sơn Long Vương, nhưng Đường Vũ Lân vẫn cũng không phải là nguyên vẹn huyết mạch Kim Long Vương. Cho đến hôm nay hắn cũng chỉ là phá vỡ được năm đạo phong ấn mà thôi. Bởi vậy, Đường Vũ Lân chỉ có thể mang đến uy áp cho Long Dược, cũng không có một chút lực áp bách nào cả. Long Dược đem bản thể cùng hồn kỹ dung hợp lẫn nhau, sinh ra lực công kích rất khủng bố. So với hồn sư chân chính cùng loại thì việc dung hợp này của Long Dược còn cường đại hơn rất nhiều. Năng lực của Sơn Long Vương được Long Dược phát huy vô cùng tinh tế, xung quanh hoàn toàn là lầy lội phong bế, Đường Vũ Lân muốn phóng thích hồn kỹ, muốn từ trong đó dãy dụa đi ra ngoài, nhưng đầm lầy kinh khủng kia mang cho hắn chỉ có sự đen tối cùng hít thở không thông. Điều này thật sự là quá kinh khủng, hắn rốt cục đã cảm giác được tu vi đã mang đến chênh lệch là cực lớn như thế. Nếu như hắn cũng là lục hoàn, cũng có được 6 cái hồn kỹ, đột phá càng nhiều phong ấn Kim Long Vương nữa, về thiên phú của hắn, có lẽ thật sự có thể chống lại cùng Long Dược. Thế nhưng mà hắn hiện tại lại thật sự không được. Đúng như tất cả mọi người phán đoán, tại 20 tuổi Long Dược gần như là tồn tại vô địch. Oanh lên một tiếng, vòi rồng từ trên trời giáng xuống đầm lầy, hung hăng va chạm trên mặt đất. Cả người Đường Vũ Lân trực tiếp bị áp ngã xuống mặt đất. Một cỗ lầy lội cực lớn hung hăng đưa Đường Vũ Lân đi đến một nơi khác. Ngay sau đó đột nhiên một ngọn núi từ phía dưới chui ra. Ngọn núi đâm trúng thân thể Đường Vũ Lân, lại đem thân thể của hắn nhô lên trên mặt đất, sau đó trực tiếp bay vọt lên cao tới 200m trên đỉnh vòng phòng hộ. Thân hình Long Dược hiện ra, tất cả sơn xuyên, đầm lầy đều biến mất. thân thể Đường Vũ Lân hóa thành vật tự do rơi từ trên trời giáng xuống mặt võ đài. Đây chính là 200 mét trên không trung đấy. Mắt thấy Đường Vũ Lân sắp rơi xuống mặt đất, cái đuôi to của Long Dược vung ngang ra đánh tại trên người Đường Vũ Lân, đem Đường Vũ Lân đánh bắn ra như là đạn pháo, đụng vào bên trên vòng phòng hộ rất xa. Sau đó lại bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất. Nói ra thì rất là chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là phát sinh ở trong mấy giây ngắn ngủn. Bắt đầu từ Long Dược đem hồn kỹ cùng bản thân kết hợp lại, đến khi hoàn toàn thôn phệ Đường Vũ Lân, toàn bộ quá trình này không có nửa phần chuyển hướng. Đối mặt với xuất kích toàn lực của Long Dược, Đường Vũ Lân lại bị áp chế, một điểm cơ hội đều cũng không có. Khủng bố như vậy, dùng bốn chữ này để hình dung về Long Dược. Nhưng mà cho dù là dân chúng Tinh La Đế Quốc, nhìn tình cảnh chiến đấu như vậy cũng không khỏi liên tục hít vào khí lạnh. Đó căn bản không giống như là năng lực mà người bình thường có thể đạt tới. Trong mắt Long Dược huyết quang càng ngày càng tràn đầy, khí tức điên cuồng tại trên người hắn bắt đầu bắn trào ra. Hắn bình thường chiến đấu sẽ rất ít khi toàn lực ứng phó. Cũng không phải hắn không muốn, mà là một khi tiến vào trạng thái toàn lực ứng phó, hắn sẽ rất khó khống chế được tâm tình của mình. Tựa như tâm tình của Sơn Long Vương bị đè nén, một khi bộc phát sẽ giống như là hủy thiên diệt địa. Cho nên bình thường nhìn qua Long Dược rất hiền hòa, nhưng thân phận hắn đúng là Long Điên. Một khi toàn lực thi triển thực lực bản thân liền sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Thường thì có thực lực cường đại thì trong đó thường có vấn đề tồn tại. Cái thế giới này vốn chính là công bằng. Có được thực lực cường đại cũng đồng thời lại để cho bản thân Long Dược có được vấn đề cực lớn. Nhưng tại giờ khắc này, người sắp sửa đối mặt vấn đề này của hắn lại là Đường Vũ Lân. Ngũ tạng như lửa đốt, xương cốt toàn thân hình như đứt gãy hơn phân nửa. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn bảo trì thanh tỉnh. Kịch liệt thống khổ làm hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong huyết dịch cơ thể mình lao nhanh. Hắn miễn cưỡng lật người lại, hai tay trèo chống lấy thân thể của mình, từng chút đứng lên. Còn không có thua, ta còn không có thua. Ý niệm trèo chống lấy thân thể của hắn, trong hai tròng mắt hắn cũng đồng dạng nhiều hơn một vòng huyết sắc. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh cực lớn hướng phía của mình đi tới. Đó là Long Dược, toàn thân đều tràn ngập hương vị điên cuồng. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt là bất khuất cùng sự kiên định. Hắn có thể đi tới hôm nay không chỉ là dựa vào thực lực của mình, đồng thời cũng là do dưới sự trợ giúp đồng bạn, vì có thể làm cho hắn có được thực lực càng mạnh hơn nữa để đối kháng Long Dược. Diệp Tinh Lan không tiếc buông tha các trận đấu của chính hắn. Diệp Tinh Lan toàn lực chế tạo đấu khải cho hắn. Bằng không mà nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn làm sao có thể có thêm 3 kiện đấu khải. Vì có thể cho hắn ở tình trạng tốt nhất để đối đầu với Long Dược, Nguyên Ân Dạ Huy đã chủ động nhận thua đem cơ hội để lại cho hắn. Tại trên người hắn có đồng bạn kỳ vọng, có Vinh Quang Sử Lai Khắc học viện, sao có thể cứ thua như vậy. Ý chí chiến đấu mãnh liệt kích phát ra, Đường Vũ Lân mãnh liệt vung tay lên, đem toàn bộ lực lượng còn lại đều tập trung ở phía trên tay phải Kim Long Khủng Trảo. Năm đạo quang mang màu vàng mù mịt vạch phá bầu trời, thẳng đến chạm trước mặt Long Dược. Hắn vẫn có thể công kích sao? Thấy một màn như vậy, tất cả đám người bên trên khán đài đều chấn kinh rồi. Cái này phải là lực ý chí đến mức nào? Dưới tình huống đã bị trọng thương như thế, rõ ràng còn có thể công kích được sao? Không tốt. Trên đài hội nghị Ân Từ biến sắc, Ân Từ hiểu rất rõ đệ tử của mình. Lúc trước liên tiếp bộc phát đã đem bản thân Long Dược kích phát sự điên cuồng, nhưng trải qua nhiều năm liên tục tu luyện như vậy, Long Dược cũng đã từng một mực thử cố gắng khống chế tâm tình của mình, vậy mà vẫn không có cách nào khống chế được. Thời điểm hắn vừa mới đi về hướng Đường Vũ Lân, huyết sắc trong mắt đã bắt đầu rút đi. Cái này cho thấy hắn đã dần dần khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ cần Đường Vũ Lân nhận thua hoặc là không phản kháng, có lẽ hắn vẫn có thể khống chế được. Nhưng là Ân Từ cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân đã bị thương trầm trọng như vậy, dưới loại tình huống này còn có thể phát động công kích, hơn nữa còn là công kích uy lực cường đại. Long Dược gần như là vô ý thức nhấc lên đùi phải, dùng đùi phải chính mình để chặn Kim Long Khủng Trảo. Năm đạo quang mang màu vàng đánh trúng bên trên đầu gối của Long Dược, lực lượng mạnh mẽ cắt ra năm đạo dấu vết thật sâu. Thân hình khổng lồ cao 10 mét cũng không khỏi lắc lư một hồi. Kịch liệt thống khổ làm cho Long Dược gào thét lên tiếng. Sau đó hắn nhìn xuống phía dưới, cái chân phải cực lớn kia liền hung hăng đạp xuống dưới, dẫm về trúng người Đường Vũ Lân. Thời điểm này Ân Từ phát hiện ra chuyện xấu, hắn kỳ thật là có thể trước tiên lao đến kịp, nhưng là hắn vẫn là chần chờ một chút. Đường Vũ Lân đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, không hề nghi ngờ là đệ tử có thực lực nhất độ tuổi 15 tuổi này. Hơn nữa thời điểm ở các trận đấu trước có thể nhìn ra được, huyết mạch chi lực của hắn thậm chí có thể có tác dụng áp chế đối với Long Dược. Dưới loại tình huống này, tương lai nếu để cho hắn lớn lên, không hề nghi ngờ sẽ là uy hiếp cực lớn, thậm chí có khả năng mạnh như người kia, có thể áp chế được toàn bộ giới hồn sư của Tinh La Đế Quốc. Người mạnh như vậy thật sự phải để cho hắn tồn tại được sao? Cho nên Ân Từ đã do dự, hắn cuối cùng không có ra tay ngăn cản. Cho nên một cước này của Long Dược liền có thể dẫm nát người Đường Vũ Lân. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ khắp sân vận động Tinh La Thành. Bên trong khu chờ đợi, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc học viện gần như trước tiên đều liền xông ra ngoài, mà ngay cả Đế Vân Nhi cũng không nhịn được bưng kín miệng nhỏ của mình, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Long Điên, đây chính là Long Điên đấy. Một cước này đạp xuống này khán giả nhìn thấy chính là dòng máu bay lên. Một cước trầm trọng như thế, coi như là khối thép tinh cũng sợ rằng cũng phải bị biến dạng. Long Điên dường như vẫn chưa đủ. Ngay sau đó chân phải lần giơ lên lần nữa, sau đó lại một lần hung hăng giẫm xuống, một lần nữa hướng phía trên người Đường Vũ Lân giẫm xuống. Đúng lúc này một đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng tới võ đài. Thời điểm người đó vọt tới trước mặt vòng bảo hộ, chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên. Vòng bảo hộ rõ ràng bị ngạnh sinh phá vỡ một cái lỗ hổng. Ngay tại thời điểm lúc chân phải Long Dược lần thứ hai sắp giẫm vào trên người Đường Vũ Lân, đạo thân ảnh của người kia đã hung hăng đâm vào trên người Long Dược. Một màn xuất hiện làm cho người khác phải giật mình. Thân thể Long Dược khổng lồ như vậy, thế mà rõ ràng trong nháy mắt bị bắn ngược ra, bị trực tiếp đánh bay về phía góc xa của võ đài. Trên đài hội nghị, Ân Từ Dung thân nhoáng lên một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trên võ đài. Người nào lại dám đến Tinh La Thành quấy rối? Ân Từ hai tay chắp sau lưng, khí thế vô cùng cường thịnh từ trên người hắn phát ra. Trong chốc lát toàn bộ vòng bảo hộ rõ ràng trong nháy mắt bị nghiền nát. Người nọ lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ân Từ. Tại trong tay phải hắn nắm một thanh trọng kiếm dài đến 3 mét. Trọng kiếm toàn thân màu đỏ tươi, làn da toàn thân hắn bày biện ra màu vàng sẫm quỷ dị. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhìn Ân Từ, bên trên khí thế vậy mà không chút nào suy yếu. Trong nội tâm Ân Từ cả kinh. Ở tại Tinh La Đại Lục hắn đúng là hồn sư đệ nhất nhân, 98 cấp phong hào đấu la, cường giả tuyệt đối. Thế nhưng mà người trước mắt này tại thời điểm đối mặt với hắn, khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Đây là tu vi cùng cấp bậc, tại thời điểm Long Dược đạp cước thứ nhất xong Thái Lão cũng đã bay ra. Nhưng trước mắt người này hắn là xuất phát sau mà đến trước. Cho nên lúc này Thái Lão cũng đã đến trên võ đài, vừa lúc đứng ở sau lưng người nọ. Đến đây không phải là ai khác, đúng là tông chủ bản thể Tông Mục Giã. Lúc này tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện đã vọt tới chung quanh võ đài. Nhưng khí tức trên võ đài thật sự là quá kinh khủng. Thế cho nên bọn hắn cũng không cách nào tới được gần. Hai tay của Nguyệt đang run rẩy, mà ngay cả bờ môi cũng đang run rẩy. Thời điểm Long Dược một cước đạp xuống, trong nháy mắt đó nàng hình như cảm giác được, trong lòng mình dường như có đồ vật gì đó đã bị rách nát rồi. Một tiếng giống vang lên xa xa, Long Dược từ trên mặt đất bò dậy. Cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, điên cuồng hướng phía Mục Giã vội chạy vọt tới. Khí tức trên người càng lúc càng ngày càng mạnh, hồn hoàn thứ tư đã lóe sáng lên. Đã đủ rồi, Ân Từ trở một tay đánh ra một chưởng. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên người Long Dược. Ánh sáng đó giống như là gông xiềng làm hắn không cách nào nhúc nhích nổi. Âm thanh Thái Lão bao hàm nộ khí vang lên. Đây còn là trận đấu sao? Ân Từ trên mặt vẻ áy náy. Võ hồn đứa nhỏ Long Dược này một khi toàn lực sử dụng thì không có khả năng có khống chế nổi. Hơn nữa, thi đấu cá nhân đều là có ký giấy sinh tử. Thật sự xấu hổ, bây giờ cứu người trước đã. Mục Giã lạnh lùng nhìn hắn. Rất tốt. Chỉ nói là hai chữ này, tay phải hắn ném đi trọng kiếm màu đỏ trong tay. Trọng kiếm hóa thành một đạo hồng quang lặng yên không một tiếng động liền phá không biến mất. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Đường Vũ Lân. Tay phải đặt tại trên người Đường Vũ Lân, đơn giản kiểm tra qua một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn bế lên. Lúc này thân thể của Đường Vũ Lân đã có thể dùng thảm thiết để hình dung. Đấu khải trên người đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa dung nhập thân thể. Lồng ngực của hắn sụp đổ xuống dưới, hiển nhiên là xương ngực vỡ vụn. Lân phiến màu vàng toàn thân vẫn không có rút đi, vẫn đang còn có hào quang như ẩn như hiện. Tại chung quanh thân thể của hắn, tất cả đều là vẩy ra máu tươi, không biết là còn sống hay đã chết. Mục Giã ôm lấy thân thể Đường Vũ Lân, một lần nữa quay đầu nhìn Ân Từ một cái, sau đó hóa thành một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Trên đài hội nghị, đoàn trưởng Đường Băng Diệu của đoàn đại biểu Đấu La Đại Lục từ lâu đã đứng người lên. Hắn nhìn về phía Đới Thiên Linh, "Bệ hạ, ta nghĩ ta cần phải có một lời giải thích. Đã biết rõ dưới tình huống võ hồn Long Dược không có cách nào khống chế, dưới tình huống tại lúc hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao lại không ngăn cản hắn hạ đòn sát thủ? Ta không tin điểm này trọng tài làm không được." Đới Thiên Linh sắc mặt trầm ngưng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lông mày nhíu chặt. "Chuyện này chúng ta sẽ cho quý sứ đoàn một cái công đạo. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thời gian nhất thời vừa rồi chúng ta ứng biến không kịp. Đế quốc sẽ dành biện pháp chữa bệnh trị liệu cho tuyển thủ Đường Vũ Lân." Khán giả cũng không có vì kết quả trận đấu này mà gieo hò hoan hô. Tất cả là một mảnh xôn xao, có người thì im lặng. Ai nấy cũng đều thấy được, thời khắc cuối cùng Long Dược đã không kiểm soát được chính mình. Hắn chính là muốn giết chết Đường Vũ Lân, đây cũng không phải là một trận đấu, mà là sinh tử bát đấu. Thực lực có mạnh hơn nữa, nếu như mình không cách nào khống chế được. Như vậy đối với một quốc gia mà nói, đó cũng không phải chuyện may mắn gì, ngược lại rất có thể mang đến tai nạn, nhất là đối với dân chúng bình thường mà nói. Cho nên bọn hắn nhìn Long Dược bằng ánh mắt không giống như là một vị anh hùng, mà chỉ có sợ hãi. Tạ Giải vội vàng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Người kia dẫn đội trưởng đi đâu rồi? Tình cảm giữa hắn và Đường Vũ Lân vô cùng tốt. Trong mọi người thì bọn họ là gặp nhau sớm nhất. Những năm gần đây nếu như không phải Đường Vũ Lân trợ giúp, hắn cũng đi không có đi tới ngày hôm nay. Thân thể của Nguyệt như trước vẫn đang run rẩy, hai hàng nước mắt không bị khống theo hai gò má chảy xuôi xuống. Nàng lúc này trong nội tâm đã là rất đại loạn. Lúc này vẫn là Diệp Tinh Lan thanh tỉnh nhất nói ra, mọi người không phải sợ, người kia đã mang đi đội trưởng, có ý nghĩa khẳng định là đội trưởng sẽ không chết, còn có cơ hội trị liệu. Chúng ta bây giờ mù quáng đi tìm cũng không thực tế, chúng ta nên về khách sạn trước mà chờ đợi. Nguyên Ân Dạ Huy cũng gật đầu nói, đúng vậy, Vũ Lân nhất định không có việc gì. năng lực kháng đòn của hắn mạnh như vậy sẽ không có việc gì đâu. Hứa Tiểu Ngôn òa một tiếng khóc lên. Dù nói thế nào bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, thân thể Đường Vũ Lân đều bị dẫm sụp đổ rồi, trên mặt đất còn có nhiều vết máu như vậy. Hàm răng của Nguyệt cắn chặt, quay người bỏ chạy. Những người khác cũng đuổi vội vàng đi theo nàng, hướng phía lối ra chạy tới. Thái lão từ trên trời hạ xuống, sắc mặt âm tình biến hóa bất định. Lúc này trong nội tâm bà thậm chí có chút ít mờ mịt, ta sai rồi sao? Lại để cho những đứa trẻ này một mình đối mặt với tất cả, ta sai lầm rồi ư? Một đạo thân ảnh bay vút đến bên cạnh Thái lão, bất ngờ đúng là Vũ Trường Không. Thái lão quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt Vũ Trường thì càng thêm lạnh như băng rồi. Thái lão, ta mặc kệ đây là nơi nào, cũng mặc kệ ta là thành viên của sứ đoàn. Nếu như Đường Vũ Lân chết, ta nhất định sẽ giết chết Long Dược. Nói xong những lời này hắn xoay người rời đi, thân hình mãnh liệt bắn lên tốc độ nhanh vô cùng. Tưởng là sẽ có một trận đấu đặc sắc tuyệt luân, cuối cùng lại xuất hiện kết cục xấu và là chuyện lớn như thế này. Cái chuyện này là trước kia cũng không có ai nghĩ ra. Nhưng việc đã đến nước này, trong nội tâm tất cả mọi người đều chỉ có một nỗi lo lắng, Đường Vũ Lân còn sống hay không? Trên võ đài, dưới sự khống chế của Ân Tử, thời gian dần trôi qua, Long Dược đã bình tĩnh lại. Chuyện phát sinh lúc trước hắn cũng biết rất rõ. Sắc mặt Long Dược trầm ngưng, tự đi xuống võ đài. Cảm xúc của tất cả khán giả không giống nhau. Rõ ràng là thắng lợi rồi, thế nhưng mà chân chính có cảm giác hưng phấn lại cũng không quá nhiều. Đới Thiên Linh hướng Ân Tử hỏi. Lão sư, cảm xúc của Long Dược, thật sự một khi ra tay vận dụng toàn lực võ hồn thì khống chế không nổi sao? Ân Tử tự nhiên hiểu được Đới Thiên Linh là có ý gì, thở dài một tiếng. Ta một mực đã cố gắng thử giúp hắn khống chế được cảm xúc, nhưng huyết mạch Sơn Long Vương mang đến vấn đề rất khó giải quyết. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước một xem như thế nào. Ta sẽ trông chừng hắn, nếu như hắn không có thể khống chế được cảm xúc, ta sẽ không dễ dàng để cho hắn rời khỏi học viện. Ai ra, thật là đáng tiếc. Đới Thiên Linh lắc đầu. Đới Thiên Linh đối với Ân Từ rất hiểu rõ. Hắn biết rõ vì sao Ân Từ là không ra tay ngăn cản. Bởi vì xem việc hắn đối với Long Dược tuyệt đối vậy là có thể lý giải. Nhưng là hắn cũng không có trách cứ Ân Từ, dù sao lão sư cũng là lo nghĩ vì đế quốc. Tại một tĩnh thất, song trưởng mục giã tung bay, liên tục vỗ nhẹ nhẹ kích tại trên người Đường Vũ Lân, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Lúc nãy trên võ đài hắn đã kiểm tra thân thể Đường Vũ Lân. Nếu như không phải là vì Đường Vũ Lân vẫn còn cơ hội sống, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản rời khỏi đó như vậy. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ là ôm một tia hy vọng đem Đường Vũ Lân mang đi. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, lực lượng của Long Dược là rất kinh khủng. Không cần nói đến công kích, chỉ cần một cước kia coi như là một tòa núi nhỏ cũng có thể san bằng rồi, huống chi đây là thân thể huyết nhục. Nhất định là nội tạng đã bị thương nặng, mục giã cũng không phải đặc biệt am hiểu về trị liệu. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Nếu như Đường Vũ Lân có một luồng sinh cơ, vậy ít nhất hắn phải cam đoan Đường Vũ Lân thoát khỏi nguy hiểm trước đã, sau đó lại nghĩ biện pháp trị liệu cho hắn sau. Nếu như là tại đấu la đại lục thì tốt rồi, vị thánh linh đấu la kia của Sử Lai Khắc học viện, tại phương diện trị liệu tuyệt đối số 1. Có nàng tại đó, cơ hội của Đường Vũ Lân còn có thể gia tăng vài phần. Song trưởng dẫn dắt, cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái xương cốt gãy đứt nối lại, khiến xương cốt khôi phục nguyên dạng, ít nhất cũng có cùng một chỗ để sau này hồi phục lại. Rất nhiều xương cốt cũng đã chấn vào bên trong nội tạng, kinh mạch trong cơ thể càng là hỗn loạn hoàn toàn, thương thế như vậy thật sự là quá nặng. Nhưng hắn lại mất máu quá nhiều mà cũng không có tử vong tại chỗ. Đây đã là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy rồi. Thật vất vả mới thu được một vị đệ tử như vậy, lại gặp phải loại tình huống như thế này. Trong nội tâm mục giã hình như đè nén như một ngọn núi lửa. Một khi Đường Vũ Lân bỏ mạng, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả hướng về Tinh La Đế Quốc, nhất là triển khai trả thù học viện quái vật. Ồ, đây là gì? Đúng lúc này mục giã phát hiện một cái tình huống kỳ dị. Đại bộ phận xương cốt đứt rời của Đường Vũ Lân hắn đều cho phục hồi như cũ, chỉ có một chút cắm vào nội tạng hắn không dám động chạm, bởi vì loại thương thế tới nội tạng, một khi xử lý không tốt, rất có thể liền trong nháy mắt làm cho sinh mệnh lực Đường Vũ Lân suy kiệt. Nhưng là tại lúc hắn đang định nối các cái xương này, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái xương kia cắm ở bên trong nội tạng Đường Vũ Lân, dường như không thể chọc sâu vào bên trong. Đơn giản mà nói, giống như là nội tạng như một chất đàn hồi co giãn vậy. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, nội tạng Đường Vũ Lân giống như là chế phẩm từ cao su vậy, lực đàn hồi rất tốt, hơn nữa mặc dù đã hoàn toàn biến dạng, nhưng cũng không có tổn hại quá nghiêm trọng. Như vậy cũng được sao, coi như là chính mình cũng có thể đem nội tạng tu luyện cứng cỏi như là thân thể được. Nhưng đó cũng là chuyện của tu vi thất hoàn. Hắn tu vi chỉ mới là gì, đây là làm sao lại làm được? Thân là tông chủ bản thể tông, đương kim chỉ thế. Dù là tính cả ở Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục, cũng không có ai so được thân thể với mục giã. Cho nên, sau khi hắn phát hiện trên người Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa kỳ dị, lập tức dừng ngay cái ý nghĩ rút các cái xương đang cắm vào nội tạng ra, sau đó dùng ra song trưởng phóng thích ra hồn lực nhu hòa, toàn bộ tinh thần lực triển khai, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được biến hóa nhỏ nhất trên người Đường Vũ Lân. Sau đó là một ít xương cốt bị nội tạng của hắn chậm rãi tự động lách vào trong để đẩy xương cốt ra. Sau khi đi ra, Mục Dã lập tức dùng hồn lực của mình, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt các khối xương cốt này trở về vị trí cũ. Cái xương cốt này sẽ được nối liền cùng một chỗ với các xương cốt khác. Quá trình này đúng là rất dài dòng và buồn chán, nhưng Mục Dã lại không có chút nào vội vàng, ngược lại hắn lại rất chăm chú. Đối với bản thể tông mà nói, không có gì hấp dẫn Mục Dã bằng sự huyền bí của cơ thể. Trên người Đường Vũ Lân xuất hiện những tình huống này, tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên thân thể người bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cảm thấy thêm hứng thú. Không biết đã qua bao lâu thời gian, xương cốt của Đường Vũ Lân rốt cục tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Được Mục Dã dẫn đạo, nội tạng của Đường Vũ Lân cũng đã trở về vị trí cũ. Như trước, hơi thở của hắn vẫn rất mong manh, nhưng kết cấu thân thể ít nhất đều đã khôi phục đến trình độ bình thường. Hai mắt Mục Dã nhắm lại thoáng suy tư. Một lát sau hắn rất nhanh đến giữa trong phòng tắm, rồi đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm. Sau đó hắn từ trong chữ vật lấy ra một ít bình bình lọ lọ gì đó. Sau một chút do dự, hắn dựa theo tỷ lệ nhất định đem đổ vào bên trong bồn tắm một ít chất lỏng. Lập tức, nước trong bồn tắm bắt đầu biến sắc, cuối cùng biến thành một bồn chất lỏng màu xanh kỳ dị. Tại hồn lực nâng đỡ cẩn thận xuống, thân thể Đường Vũ Lân bị Mục Dã chậm rãi đưa vào trong bồn chất lỏng này. Một vòng mỉm cười thản nhiên từ trên mặt hắn hiện ra. "Tiểu tử, lần này con muốn chết cũng không được rồi. Không nghĩ tới trong thân thể con lại vẫn có bí mật như thế. Ngược lại ta muốn nhìn con sẽ khôi phục như thế nào." Mục Dã kéo qua một ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống tại bồn tắm lớn. Tinh thần lực duy trì chú ý thân thể của hắn biến hóa. "Không tìm được sao?" Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm đứng ở trong phòng. Một vòng hung lệ chi khí từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện. "Thực xin lỗi chủ thượng, người nọ rời khỏi quá là nhanh, lúc ấy chúng ta lại không ở gần nó, cho nên tiếp tục tìm, tìm được mới thôi. Nếu như ta hoàn toàn thức tỉnh, cái đó vẫn còn dùng được." Khí tức Cổ Nguyệt càng thêm dày đặc, khí lạnh tăng lên. "Vâng." Thiếu nữ váy tím vội vàng biến mất. Đường Vũ Lân bị Mục Dã mang đi đã suốt một ngày, tin tức đều không có. Tiểu đội Sử Lai khác cũng đi tìm kiếm, thậm chí là chính thức toàn bộ Tinh La Đế quốc phát động tìm kiếm tung tích hắn và Mục Dã, lại thủy chung không có được bất cứ tin tức gì. Đối với trận chung kết kia, sứ đoàn đấu La Đại Lục Liên bang đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Vũ Trường Không cùng Thái lão cũng đều vùi đầu vào tìm kiếm Đường Vũ Lân. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào, hắn còn sống. Cổ Nguyệt hai tay chậm rãi nắm lại, rất nhanh mặt ngoài làn da dần dần hiện ra một tầng lân phiến màu bạc nhạt. "Nếu như hắn đã chết, ta nhất định có thể cảm nhận được. Hắn sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Vũ Lân, cậu ở nơi nào?" Khí tức nghiêm nghị lạnh lùng trên người Cổ Nguyệt dần dần biến mất, hai con ngươi một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Giải thi đấu cá nhân thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục đã xong. Quán quân Long Dược, Á quân Đường Vũ Lân, về phần thứ tự đằng sau cũng còn là quan trọng nữa sao? Bởi vì Đường Vũ Lân trọng thương mất tích, mọi người Sử Lai khác học viện cự tuyệt tiếp tục tham gia thể loại hai đấu hai. Tất cả đều thối lui ra khỏi thể loại hai đấu hai. Bọn hắn hiện tại chỉ làm một chuyện, chính là cầu nguyện, vì đội trưởng của bọn hắn mà cầu nguyện. "Lão Đường ư?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn lão Đường trước mặt mình. Hôm nay lão Đường dường như là không giống như thường ngày. Khi trước mỗi lần nhìn thấy hắn, khí tức của hắn đều rất ôn hòa, nhưng hôm nay hắn lại rõ ràng có chút khí tức bất ổn. Đối mặt cường địch, việc đầu tiên phải làm chính bảo vệ tốt chính mình. Huống chi đây không phải là sinh tử quyết đấu, chỉ là một cuộc tranh tài, tại sao ngươi phải liều mạng như thế? Ngươi cũng đã biết, lúc ấy ngươi chỉ là ở ranh giới sinh tử. Nếu như không phải huyết mạch chi lực Kim Long Vương bảo vệ ngươi, ngươi đã bị chết rồi. Âm thanh lão Đường trầm thấp và nghiêm túc, trong lúc này cảm giác mang theo một loại áp lực vô hình. Đường Vũ Lân kiên định nói, trận đấu này đối với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu. Ta muốn phải toàn lực ứng phó, đó là thuộc về vinh quang Sử Lai khác của chúng ta. Ta muốn dùng tất cả mọi thứ của chính mình để cản lại hắn. Trí nhớ của hắn vẫn là dừng lại tại lúc cái chân kia của Long Dược như là Thái Sơn áp đỉnh dẫm mạnh phía dưới. Sau đó chính hắn cái gì cũng không biết nữa rồi. Lúc tỉnh lại cũng đã ở chỗ này, vinh quang Sử Lai khác sao? Âm thanh lão Đường nhiều thêm vài phần ngạc nhiên. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Từ khi bố mẹ ta rời đi, ta vẫn ở trên học hành hết cố gắng, rốt cục mới thi vào Sử Lai khác. Ta thật sự thích cái học viện này. Tại đó có đồng bọn của ta, nơi đó cũng là nhà của ta. Tại Tinh La Đại Lục chúng ta đại biểu của Đấu La Đại Lục. Thân là đội trưởng, lúc đối mặt với đối thủ cường đại thì có thể nào lại lùi bước. Thế nhưng mà ta vẫn là thua. Trong nội tâm Đường Vũ Lân quả thực là có chút buồn bực. Lão Đường trầm giọng nói, nếu như một lần nữa cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi vẫn làm như vậy sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, ta nhất định sẽ làm được tốt hơn. Năng lực Long Dược ta đã nắm rõ ràng một ít rồi. Nhưng là thời điểm hắn toàn lực thi triển ứng phó, tựa hồ là có chút khống chế không nổi cảm xúc bản thân, cái này chính là cơ hội cho ta. Mặc dù chưa hẳn có thể thắng hắn, nhưng ít ra sẽ không thua thảm như vậy mới đúng. Lão Đường âm thanh hòa hoãn vài phần, ngược lại là ngươi càng bị áp chế thì ngươi bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân cười cười, ta một mực không đều không thay đổi phải không? Theo như ngài nói như vậy, có lẽ ta vẫn còn sống chứ? Ta đây lúc nào có thể trở về? Lão Đường nói, ngươi đương nhiên là còn sống. Đợi tới lúc thân thể của ngươi khôi phục tới trình độ nhất định, ngươi là có thể đi trở về. Hơn nữa, chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không phải chết. Vậy sao? Đối với những lời này của lão Đường, Đường Vũ Lân có chút không rõ lắm. Nhưng mà hắn lập tức liền hồi tưởng lại những lần kia mình đột phá phong ấn Kim Long Vương. Lúc gặp phải đại nguy hiểm lúc, cũng là lúc có lão Đường trợ giúp. Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Lão Đường, ngài rốt cuộc là tồn tại hình thức như thế nào trong thân thể ta? Ngài giống như đối với tất cả đều hiểu rất rõ, quả thực là không gì không biết. Lão Đường thản nhiên nói. Ta chỉ là một luồng ý thức tinh thần mà thôi, thời điểm đến một lúc nào đó, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết ta thôi. Khi ngươi đủ cường đại, thời điểm ngươi có thể bảo vệ chính mình. Một luồng tinh thần lạc ấn này của ta cũng liền biến mất. Đường Vũ Lân truy vấn, vậy bản thể của ngài thì sao? Bản thể của ngài đến tột cùng là ai? Lão Đường đã trầm mặc. Đợi tới lúc ta phải đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Vũ Lân ngẩn người, vì cái gì, hiện tại không thể nói sao? Lão Đường mỉm cười, tiểu tử ngốc, mỗi người đều có nhân sinh của mình. Nếu như ta đem mọi chuyện trong đời ngươi sớm nói cho ngươi biết rồi, kể cả sau này ngươi gặp gỡ, kể cả chuyện bên cạnh ngươi, đó không phải là nhìn thấu tương lai của ngươi sao? Nói như vậy, nhân sinh của ngươi còn có cái gì đặc sắc nữa? Kỳ thật ngươi làm đã rất tốt rồi, ngươi có một trái tim lương thiện, hơn nữa lại chăm chỉ tu luyện như thế này, ta rất hài lòng. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi khỏe mạnh vui vẻ phát triển, sau đó đem những ký ức này mang đến một cái nơi xa xôi khác. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, mang đến một cái nơi xa xôi là có ý gì? Lão Đường đã trầm mặc. Tâm tình của hắn đột nhiên có chút xa xút, thậm chí Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được trong hơi thở của hắn có sự thương cảm. Đường Vũ Lân vội nói gấp, lão Đường, ngài làm sao vậy? Ngài đừng khổ sở, ta đây không hỏi nữa đâu. Lão Đường nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Tốt rồi, ngươi phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn, như vậy cũng không nên để uổng phí, căn cơ của ngươi hiện tại đã là không tệ rồi. Ta sẽ dạy ngươi một ít gì đó chứ nhỉ? Ngươi vẫn có học tuyệt học đường môn, bên trong có vài chỗ kỹ xảo ta có thể điều chỉnh giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh chỉnh thể lại một chút, bây giờ bắt đầu từ Huyền Thiên Công. Đường Vũ Lân tu luyện Huyền Thiên Công là từ bí tịch mà đến, hơn nữa còn được Vũ Trường Không chỉ điểm một ít. Nghe lão Đường muốn chỉ điểm Huyền Thiên Công của mình, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Công lão Đường cũng biết sao. Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được thân thể của mình xuất hiện một ít biến hóa, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người vậy mà hiện ra một mảnh bộ dáng kinh mạch, mỗi một đường kinh mạch đều phát sáng lên, xem hết sức rõ ràng. Lão Đường để cho hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, ngươi trình thể tu luyện chính là không có sai, nhưng diệu dụng của Huyền Thiên Công lại không chỉ là những thứ này mà ngươi lĩnh ngộ được. Sau khi trụ cột bền chắc, ngươi có nhiều thứ đã có thể bắt đầu thử. Thời điểm ngươi đột phá phong ấn Kim Long Vương tiếp theo, có thể mượn nhờ khí huyết chi lực của nó để bắt đầu nếm thử Đà Thông Kỳ Kinh Bát Mạch. Bởi vì Đà Thông Kỳ Kinh Bát Mạch rất là nguy hiểm, cho nên tại trong sách quý Huyền Thiên Công của Đường Môn là không có ghi lại. Kinh mạch của ngươi đủ cứng cỏi, hơn nữa trụ cột bản thân rất tốt, có thể bắt đầu thử. Kế tiếp ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ cho ngươi biết chi tiết về kỳ kinh bát mạch, không thể được nhớ sai dù chỉ một chút. Kỳ kinh bát mạch sao? Tri thức hoàn toàn mới làm cho tinh thần của Đường Vũ Lân rung động cực độ. Hắn bắt đầu rất nghiêm túc nghe lão Đường giảng thuật. Tiểu tử thúi này, đã dùng hết 3 bồn nước thuốc của ta rồi, vậy mà vẫn có thể hấp thu nhanh như vậy sao? Thân thể của hắn là không đáy sao? Mục Dã hai tay chống nạnh đứng ở trong phòng tắm, hắn quả thực là có chút buồn bực. Trong bồn tắm hắn sử dụng những nước thuốc kia đã trọn vẹn ngâm Đường Vũ Lân ngủ liền 5 đêm. Thân thể Đường Vũ Lân giống như là một khối bọt biển cực lớn, liên tục hấp thu lấy năng lượng của bên trong nước thuốc. Một bồn nước thuốc đục ngầu ngâm hắn trong nhiều giờ, liền dần dần trở nên rõ ràng sáng lên. Thời điểm từ lúc ban đầu, khí tức Đường Vũ Lân cũng yếu ớt, hiện tại đã bắt đầu trở nên dần dần trầm trọng, hiển nhiên là không có lo lắng đến sinh mạng nữa rồi. Nhưng hắn cũng không có tỉnh lại, cả người như trước ngủ say. Vì bảo đảm Đường Vũ Lân không có gặp nguy hiểm, Mục Dã lại thay đổi nước thuốc 2 lần. Những nước thuốc này cực kỳ chân quý, đều là hắn thật vất vả mới lấy được. Nhưng vì có thể cứu lấy Đường Vũ Lân, hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục cắn răng. Khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân cũng dần dần tràn đầy, xương cốt, kinh mạch đều khôi phục thật nhanh. Lần đầu tiên hắn dùng nước thuốc cho tới khi nào kiểm tra thân thể Đường Vũ Lân xong thì mới thôi. Hắn cũng đã phát hiện xương cốt cũng đã khép lại rồi, cực kỳ thần kỳ. Cái này là năng lực tự lành như thế nào đây? Lúc ấy thân thể của hắn đều bị long dược dẫm cho biến dạng đi cơ mà. Rõ ràng sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Ngoại trừ người chưa có tỉnh lại ra, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là không biết tiểu tử này còn không biết bao lâu mới có thể tỉnh táo lại đây. Trước khi hắn có thể tỉnh lại thì bây giờ vẫn chưa có thể nói trước được có nguy hiểm gì hay không. Nhưng ngày đó đầu óc của hắn cũng không có bị thương, đây là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Giải thi đấu thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục, đúng là hôm nay cử hành thi đấu trận chung kết thể loại 2 đấu 2. Đúng như dự kiến, quán quân cuối cùng đúng là tổ hợp Long Dược cùng Đới Vân Nhi. Tại thi đấu cá nhân, Long Dược biểu hiện ra cường thế, làm cho đối mặt đối thủ của hắn đều khiếp sợ. Phương diện Sử Lai Khắc Học Viện lại không tham gia thi đấu nữa, cho nên tại giai đoạn trận chung kết gần như là nhẹ nhõm thông qua, cuối cùng đã lấy được vòng nguyệt quế. Á quân là tổ hợp đối Nguyệt Viêm cùng Tô Mộc, vị trí thứ ba là một tổ hợp khác. Nếu như không phải Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ bị Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt loại ngay đầu, chỉ sợ trong top 3 đều là của học viện quái vật. Bữa tối tại khách sạn Tinh La Hoàng Gia, Cổ Nguyệt buông bát đũa, trầm giọng nói ra: "Chúng ta tham gia thi đấu giai đoạn chung kết thể loại đoàn chiến chứ?" Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn đến trên người nàng. Cổ Nguyệt trầm giọng nói: "Vũ Lân không tại đây, ta sẽ làm đội trưởng. Nếu như hắn vẫn còn ở bên chúng ta, nhất định hắn sẽ không bỏ cuộc những trận đấu này đâu. Hai thể loại trước chúng ta thua, thi đấu đoàn đội chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta phải dùng từng tràng thắng lợi để nghênh đón hắn trở về. Các cậu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thi đấu không?" Sau khi Đường Vũ Lân bị Mục Giã mang đi, mỗi khi đến bữa ăn cơm, bầu không khí liền đặc biệt áp lực. Bởi vì thiếu đi một người đội trưởng đều ăn nhiều hơn tất cả mọi người, mà ngay cả Từ Lạp Chí đều ăn ít hơn so bình thường. Đường Vũ Lân vẫn chưa có trở về, bọn hắn thậm chí còn không biết đội trưởng còn sống hay không. Tinh La Đế Quốc cũng đã chính thức phát động ra rất nhiều lực lượng để tiến hành tìm kiếm, lại vẫn không có tìm được tung tích Đường Vũ Lân. Thái Lão cùng Vũ Trường Không một mực phối hợp với Tinh La Đế Quốc chính thức tìm kiếm, thậm chí còn đã phát động ra lực lượng đường môn tại Tinh La Thành. Thế nhưng mà Đường Vũ Lân giống như là hư không tiêu thất mất, không có bất kỳ tung tích nào cả. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút dao động, có phải đội trưởng đã chết rồi hay không? Chỉ có Cổ Nguyệt một mực khẳng định Đường Vũ Lân còn sống, nhất định còn sống. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra: "Được, ta đồng ý." Tạ Giải hai con ngươi ửng đỏ, nắm chặt hai đấm ở trên mặt bàn. "Ta tham gia, báo thù cho đội trưởng." Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói. "Ta tham gia." Từ Lạp Chí nói. "Ta làm bánh bao cho các cậu." Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn liếc nhau, đồng thời kiên định nhẹ gật đầu. Chung quanh bàn tròn dường như có bảy đám hỏa diễm đang bốc lên, khí tức mỗi người bọn hắn rõ ràng đều trở nên cường thịnh. Vì vinh quang Sử Lai Khắc, vì Đường Vũ Lân, bọn hắn muốn tham gia thi đấu đoàn thể, một bên dự thi, một bên chờ đội trưởng bọn hắn trở lại. "Không được, các em không thể dự thi." Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến. Người đến đúng là Vũ Trường Không, hắn bước đến bên cạnh bàn ăn đứng lại. "Vũ Lân đã là sinh tử không biết thế nào rồi, ta không thể để cho các em lại đi mạo hiểm. Các trận đấu về sau, chúng ta đều không muốn tham gia. Ta đã từng nói qua rồi cùng Thái Lão rồi. Ta sẽ dẫn các em du lịch một thời gian ngắn tại Tinh La Đại Lục, sau đó liền quay về Đấu La Đại Lục." Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Trường Không, lạnh lùng nói: "Vũ lão sư, ở giai đoạn các trận đấu trước kia lão sư cũng không có quan tâm, lão sư cũng không có chỉ đạo, cũng là không có can thiệp. Như vậy, em hy vọng tại các trận đấu kế tiếp cũng không cần phải can thiệp chúng em nữa." Vũ Trường Không cau mày: "Chuyện thi đấu cá nhân ta thật xin lỗi, nhưng là ta không thể để cho các em lại đi mạo hiểm nữa." Cổ Nguyệt lãnh đạm nói: "Vũ Lân có thể làm một chuyện, chúng em cũng có thể. Không chỉ là vì học viện, cũng là bởi vì cậu." Vũ Trường Không trầm giọng nói: "Đây là mệnh lệnh học viện." Cổ Nguyệt mảy may không nghe theo. "Tướng ở bên ngoài, quân bên trong cũng có chỗ không quản được. Huống chi chúng em đã tham gia trận đấu phía trước, thuận lợi tiến vào giai đoạn trận chung kết." Vũ Trường Không còn muốn nói gì nữa, Cổ Nguyệt đột nhiên đứng người lên, liền quay người đi ra ngoài. Tại trong nháy mắt nàng đứng lên, Vũ Trường Không đột nhiên cảm giác được một cổ sóng tinh thần cường thịnh phát ra từ trên người Cổ Nguyệt. Dùng tu vi của hắn, trên thân cũng không khỏi quơ quơ. Vũ Trường Không kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt đi nhanh ra ngoài. Tinh thần lực của nàng thật không ngờ cường đại vậy sao? "Vũ lão sư, chúng em muốn dự thi." Nguyên Ân Dạ Huy đồng dạng đứng người lên, bình tĩnh mà kiên định nói ra. Những người khác cũng nhao nhao đứng người lên, đi theo tại sau lưng Cổ Nguyệt rời đi. Ở bên trong thi đấu cá nhân, về phía phương diện học viện không có chỉ điểm cho bọn hắn bất luận cái gì. Đường Vũ Lân cuối cùng trọng thương mất tích, trong nội tâm bọn hắn có thể nào không nghẹn lấy khẩu khí. Mấy ngày nay rất áp lực, bọn hắn muốn dùng chiến đấu để thổ lộ. Bọn hắn muốn dùng hành động của mình, cũng chính là đợi đội trưởng trở về. Bảy học viên Sử Lai Khắc Học Viện tuyên bố tham gia tiếp thi đấu giai đoạn trận chung kết đoàn chiến. Cái tin tức này vừa tung ra, lập tức ở Tinh La Thành đã nổi lên sóng to gió lớn. Trải qua trận chung kết cá nhân kinh tâm động phách về sau, thi đấu hai đấu hai bởi vì thiếu Sử Lai Khắc Học Viện mà trở nên bình thản rất nhiều. Từ lúc Long Dược chiến thắng, về sau này dân chúng cũng dần dần tỉnh táo lại. Ngược lại dân chúng lại có chút chờ mong rốt cục cuộc so tài đặc sắc này cũng đã đến. Sử Lai Khắc Học Viện không để cho dân chúng thất vọng, vậy mà tuyên bố muốn tham gia thi đấu đoàn đội kế tiếp. Thi đấu đoàn đội chính là toàn diện giao đấu, học viện quái vật đương nhiên mặt thắng rất lớn. Nếu thi đấu đoàn đội thắng, càng có thể chứng tỏ học viện quái vật là cường đại hơn so với Sử Lai Khắc Học Viện. Giai đoạn thi đấu chung kết đoàn đội về sau, thể chế thi đấu sẽ có một ít thay đổi, không chỉ quyết đấu 7 với 7 bình thường, mà là thêm vào đó mấy cuộc tranh tài để toàn diện tìm ra đoàn đội mạnh nhất. Thể chế là gồm 3 trận 1 chọi 1, 1 trận 2 chọi 2, sau đó là một cuộc 7 đấu 7 cuối cùng. Tất cả các thành viên dự thi đều có thể lặp lại giao đấu. Nói cách khác, một người có thể tham gia một chọi một cũng có thể tham gia hai chọi hai, sau đó cũng có thể tham gia đấu đoàn đội 7 đấu 7. Một chọi một mỗi trận 1 điểm, hai chọi hai là 2 điểm, 7 đấu 7 là 4 điểm. Toàn bộ trận đấu tiến hành xong, đoàn đội có tổng điểm tích lũy cao sẽ đạt được thắng lợi, được tiến vào vòng tiếp theo. Thi đấu đoàn đội chỉ có 16 chi đội tiến vào giai đoạn chung kết, cho nên lượt đấu thứ nhất chính là 16 tiến vào top 8. Nếu muốn đạt được quán quân thì phải thắng liền 4 trận. Dân chúng tại Tinh La Đế Quốc xem ra không hề nghi ngờ, thắng lợi cuối cùng chính là học viện quái vật. Những thứ khác không nói đến, chỉ cần mỗi long dược có thể thắng được 2 phần 1 chọi 1 và 2 chọi 2. Ở phần 7 đấu 7 hầu như cũng không có khả năng thất bại. Bát Đại Thiên Vương có 7 vị đều là đấu khải sư. Trình thể thực lực như vậy làm bọn hắn căn bản không có khả năng thất bại. Thi đấu đoàn đội cùng thi đấu cá nhân không giống nhau. Thi đấu cá nhân chỉ cần một điểm sai lầm, tiếp theo sẽ bị đánh mất trận đấu. Nhưng thi đấu đoàn đội có đồng bạn phối hợp lẫn nhau. Phương diện tạo bất ngờ của Sử Lai Khắc Học Viện đều là khó hơn. Cho nên không có ai cho rằng tại thi đấu đoàn thể Sử Lai Khắc Học Viện không có khả năng lật kèo. Nhưng mà đối với hành vi Sử Lai Khắc Học Viện quyết định tiếp tục dự thi, một ít dân chúng Tinh La Đế Quốc tương đối lý trí vẫn là tỏ vẻ tán thưởng. Dù sao điều này có thể để cho bọn họ nhìn thấy trận đấu càng thêm đặc sắc, mà biết rõ thất bại mà lại vẫn dự thi, giống như là báo thủ Tinh La Đế Quốc. Hầu như tất cả dân chúng đều áp lực, đối với những thiếu niên chỉ có 15 tuổi cũng là rất có dũng khí. Thời điểm tại thi đấu vòng tròn, ban tổ chức liền đã làm tốt an bài. Bởi vậy tiến vào giai đoạn chung kết, chỉ cần Học viện Quái Vật cùng Sử Lai Khắc Học Viện tiếp tục chiến thắng, khả năng bọn hắn đụng phải sẽ chỉ là tại trận chung kết cuối cùng. Tại sân vận động của Tinh La Thành, các vị khán giả, các vị bằng hữu, mọi người khỏe chứ? Ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh tiếp tục bình luận thể loại thi đấu đoàn chiến lần này. Ta tin tưởng mọi người cũng đã biết, đội đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện quyết định tiếp tục tham gia thi đấu đoàn chiến. Chúng ta hãy chờ đợi để gặp lại bọn họ bên trong vòng chung kết đoàn chiến lần này. Từ khi trận chung kết cá nhân kết thúc, sau khi tuyển thủ Đường Vũ Lân đội trưởng của Sử Lai Khắc Học Viện trọng thương mất tích, chi đội ngũ này chúng ta lâu rồi chưa thấy xuất hiện. Không biết lần trở lại này, bọn họ tại trong đoàn chiến sẽ mang lại phấn khích cho chúng ta như thế nào. Đồng thời cũng hy vọng tuyển thủ Đường Vũ Lân có thể mau chóng khỏi hẳn. Đối với Đường Vũ Lân thì Phương Nhi vẫn rất có hảo cảm. Một gã thiếu niên 15 tuổi, có thể tại giải đấu lớn như thế này mà biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm, một mực đánh tới trận chung kết cuối cùng, cái này đã là không dễ dàng rồi. Huống chi đối thủ của hắn vẫn là Long Dược. Đối kháng cùng Long Dược, thậm chí Đường Vũ Lân tại phương diện lực lượng chiếm cứ được thượng phong, biểu hiện có thể nói là kinh người. Cuối cùng tâm tình Long Dược không khống chế được, suýt nữa thì trực tiếp giết chết Đường Vũ Lân. Điều này làm cho trong nội tâm Phương Nhi cảm thấy thật đáng tiếc. Với tư cách một người nhiệt tình yêu thích võ hồn, nàng vô cùng hy vọng nhìn thấy tương lai Đường Vũ Lân lớn lên sẽ là tình huống như thế nào. Cái huyết mạch thần kỳ kia lực lượng cuối cùng có thể cường đại lên bao nhiêu đây? Đương nhiên ý nghĩ như vậy nàng là không thể nào diễn đạt ra. Dù sao nàng cũng là đại biểu cho chính quốc gia của mình. Nàng vừa mới nhìn sang khu chờ đợi, Đường Vũ Lân không có ở đó. Đúng vậy, thương thế trầm trọng như vậy, sống chết còn có khó nói, làm sao còn có thể tiếp tục trận đấu đây? Hôm nay đại biểu đội Sử Lai Khắc Học Viện chính là một chi đội thảm binh, ở trong trận đấu bọn hắn sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu như thế nào đây? Trên đài hội nghị, Đới Thiên Linh tự mình đã đến quan sát trận đấu hôm nay. Nếu như không phải Sử Lai Khắc Học Viện tiếp tục dự thi, hắn hôm nay cũng sẽ không tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái chi đội Sử Lai Khắc Học Viện này sẽ biểu hiện như thế nào ở trong thi đấu đoàn đội. Hôm nay tổng cộng có 8 cuộc tranh tài, thi đấu tối đa 1 ngày. Sử Lai Khắc Học Viện xếp ở trận thứ 2, Học Viện Quái Vật xếp ở trận đấu thứ 7, cho nên buổi sáng bọn Học Viện Quái Vật là không có tới. Buổi chiều mới đến phiên trận đấu bọn họ. Trong khu chờ đợi, Cổ Nguyệt ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại rơi ở bên chỗ ghế trống không có người ngồi. Chỗ đó là thuộc về chỗ ngồi của Đường Vũ Lân, vị trí vẫn còn như người lại bỏ đi không một dấu vết. Vũ Lân, để cho chúng ta dùng các cuộc thắng lợi, nên đón cậu trở về. Giống như Phương Nhi phán đoán, bây giờ đại biểu đội Sử Lai Khắc Học Viện là một chi đội thảm binh. Bọn hắn dự thi đã không chỉ là vì Sử Lai Khắc Học Viện, cũng là vì người đội trưởng đang mất tích của bọn hắn. Bọn hắn đại biểu cho quốc khí của Sử Lai Khắc, bọn hắn nói với tất cả người của Tinh La Đế Quốc, bọn hắn chưa bao giờ nhát gan. Bên trong khu chờ đợi, ánh mắt của các chi đội khác cũng nhìn về phía mọi người Sử Lai Khắc bên này. Tại bên trong cảm giác của bọn hắn, 7 người Sử Lai Khắc Học Viện đến đây, giống như là núi lửa tùy thời đều có thể bộc phát. Bọn người Sử Lai Khắc ngồi ở chỗ kia không nói không động. Tất cả đều nhắm hai con mắt, giống như là mỗi một cái pho tượng vậy. Trận đấu thứ nhất thời gian chiến đấu là 40 phút liền chấm dứt, tỷ số là 6-3, một chi đội ngũ được tấn cấp. Trận đấu kế tiếp liền tiến hành, chính là đại biểu đội Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu với đại biểu đội của Thiên Giã Học Viện. Mời tuyển thủ hai bên tham gia một chọi một trận đầu lên này. Bên này của Sử Lai Khắc Học Viện hiển nhiên đã sớm ra quyết định. Ngồi ở vị trí trung ương, Diệp Tinh Lan mở ra hai mắt, đứng dậy đi nhanh hướng đến võ đài, những người khác cũng đều mở mắt ra. Diệp Tinh Lan liền giống như một thanh trường kiếm sắc bén. Tại trong Sử Lai Khắc Học Viện, nàng cho dân chúng Tinh La Đế Quốc ấn tượng cũng không phải sâu sắc gì, bởi vì nàng không có tham gia thi đấu cá nhân giai đoạn chung kết. Nàng, Cổ Nguyệt cùng Từ Lạp Chí cùng với Hứa Tiểu Ngôn cũng tương đối ít xuất hiện. Về phía Thiên Giã Học Viện, đi tới là một gã thanh niên thân hình cao lớn. Sử Lai Khắc Học Viện phái ra chính là tuyển thủ Diệp Tinh Lan. Nàng lúc trước trong thi đấu cá nhân đã từng tiến vào top 64, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không tham gia các trận đấu về sau. Về phía Thiên Giã Học Viện, người bọn họ phái ra là đội trưởng Hứa Hy Hàng. tuyển thủ Hứa Hy Hằng tại thi đấu cá nhân biểu hiện rất ưu dị. Một chọi một cá nhân hắn đã vào đến 16 vị trí đầu tiên, thực lực không tầm thường. Chúng ta đợi bọn hắn sẽ cho chúng ta một cuộc thi đấu đặc sắc. Tại các trận đấu trước của Sử Lai Khắc Học Viện, Hứa Hy Hằng vẫn quan sát các thành viên này. Nhưng trong đối tượng hắn quan sát cũng không có vị trước mắt này. Hơn nữa hắn là chú ý Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Không thể nghi ngờ, tại thời điểm thi đấu cá nhân bọn hắn biểu hiện rất tốt. Nhạc Chính Vũ tuy rằng thứ tự không cao, nhưng hắn vẫn là thua bởi Long Dược. Võ hồn thần thánh thiên sứ để cho người ta ấn tượng rất sâu. Mà Nguyên Ân Dạ Huy càng là tiến vào 8 vị trí đầu tiên. Về sau đối mặt với Đường Vũ Lân chưa đánh đã nhận thua, mới xem như đã xong so tài. Tại trong mắt mọi người, ngoại trừ Đường Vũ Lân ra, Nguyên Ân Dạ Huy là tuyển thủ mạnh nhất. Bởi vậy lúc Hứa Hy Hằng nhìn thấy đối thủ của mình không phải là Nguyên Ân Dạ Huy, trước tiên hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới có hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, phương diện thể lệ thi đấu Sử Lai Khắc Học Viện cũng không biết hay sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết thi đấu đoàn thể trận đầu tiên rất là trọng yếu sao? Trận đầu nếu như có thể đạt được thắng lợi, đối với đồng bạn là sự khích lệ lớn, đối với trận đấu đằng sau có tác dụng trợ giúp rất lớn. Mặc kệ, dù sao lấy thắng được cuộc tranh tài này rồi hãy nói. Tuy rằng hắn cũng không có cảm giác mình có thể dẫn đồng bọn Thiên Giã Học Viện có thể chiến thắng được Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng nếu như mình có thể đạt được một cuộc thắng lợi, đối với tương lai phát triển còn là rất có lợi, ít nhất có thể đi ra ngoài nói khoác, nói mình cũng là chiến thắng qua người của Sử Lai Khắc Học Viện. Quy tắc trận đấu cùng thi đấu cá nhân không có gì khác nhau, trọng tài cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diệp Tinh Lan mở ra một bước, nhanh hướng Hứa Hy Hằng phóng đi. Trước tiên Hứa Hy Hằng cũng là phóng xuất ra võ hồn của mình. Không chỉ có như thế, hắn liền xuất ra đấu khải của mình. Có thể tiến vào top 16 thi đấu cá nhân, thực lực của hắn đương nhiên tương đối không tầm thường. Hồn Vương 52 cấp, là một đấu khải sư, là thiên tài ưu tú nhất trăm năm qua của Thiên Giã Học Viện, tại trong học viện danh tiếng rất lớn. Từng khối đấu khải màu trắng bạc từ từ bay ra, nhanh chóng gắn vào tại trên thân thể. Hứa Hy Hằng rất thông minh, biết được hôm nay đối thủ là Sử Lai Khắc Học Viện. Sau đó hắn dẫn theo đồng bạn cẩn thận xem lại thu hình các trận đấu của Sử Lai Khắc Học Viện. Cho nên đối với Sử Lai Khắc Học Viện là có sự nghiên cứu nhất định. Hắn biết, đội viên Sử Lai Khắc Học Viện đều vô cùng am hiểu lợi dụng cơ hội. Rõ ràng một gã nhất tự đấu khải sư đều không có, nhưng đã có nhiều tên đấu khải sư đã bại tại trong tay bọn họ. Cho nên hắn không do dự chút nào, trận đấu mới ngay từ đầu liền ưu tiên phóng xuất ra đấu khải của chính mình. Có một bộ đấu khải tăng phúc, các phương diện năng lực của hắn đều được tăng lên rất lớn. Đấu khải màu trắng bạc không thể nói huyễn lệ, nhưng từ lúc bao trùm toàn thân, về sau khí tức của Hứa Hy Hằng cũng là tăng lên rất nhiều. Trong tay phải có một thanh chiến chùy màu trắng bạc. Đây chính là võ hồn của hắn, phệ linh chùy, khí võ hồn, hệ cường công. Đặc điểm lớn nhất của võ hồn này là có thể thôn phệ hồn lực. Chẳng những có thể thôn phệ hồn lực đối thủ, cũng có thể thôn phệ hồn lực của mình. Thôn phệ hồn lực của mình để có thể xuất ra công kích cường đại. Thôn phệ hồn lực đối thủ có thể tiếp tục suy yếu đối phương. Bởi vậy hắn kỳ thật thích hợp hơn trong đấu đoàn chiến, phệ linh chùy suy yếu cùng tăng phúc hiệu quả, lúc dùng ra có thể có tác dụng cực lớn trong chiến đấu đoàn chiến. Đối thủ phần lớn không biết phương thức chiến đấu của hắn, nên khi sử dụng luôn đạt được hiệu quả rất cao. Hắn một bên phóng thích ra đấu khải cùng võ hồn, năm cái hồn hoàn hai vàng ba tím bay lên. Hắn không có chủ động xuất kích, mà là lựa chọn phương thức dùng khỏe ứng mệt. Kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng rất phong phú, chỉ chờ Diệp Tinh Lan tiến vào phạm vi công kích của mình. Về sau lập tức thi triển hồn kỹ phệ linh chùy, có đấu khải tăng phúc, phệ linh chùy uy lực càng mạnh hơn nữa. Hắn tin tưởng, chỉ là dựa vào năng lực phệ linh chùy thôn phệ hồn lực, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Nhưng mà thật là như thế sao? Ánh mắt Diệp Tinh Lan sáng rực nhìn chăm chú hắn. Bốn cái hồn hoàn màu tím nương theo tinh thần kiếm xuất hiện từ dưới chân bay lên. Thời điểm mắt thấy khoảng cách song phương đến chừng 50 mét, đột nhiên đệ nhất hồn hoàn trên người nàng phát sáng lên, một điểm tinh mang đột nhiên sáng lên. Ở nơi xa Hứa Hy Hằng thấy chẳng qua một điểm tinh mang lập tức phóng to lên. Song phương cách nhau khoảng 50 mét, ánh sáng kia cơ hồ là lập tức biến mất. Từ góc độ người xem, thời điểm Diệp Tinh Lan tiếp cận đến khoảng cách còn có 50 mét với Hứa Hy Hằng, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó lập tức đã đến trước mặt Hứa Hy Hằng. Hứa Hy Hằng điềm tĩnh, phệ linh chùy tay phải nắm chặt, đệ nhất hồn hoàn cũng tùy theo sáng lên. Một vòng vầng sáng màu vàng từ bên trên phệ linh chùy phóng ra, phệ linh quang hoàn. Phàm là bị cái cuồng sáng này bao phủ ở bên trong, hồn lực sẽ không ngừng bị phệ linh chùy thôn phệ hấp thu. Đương nhiên tốc độ thôn phệ hấp thu có quan hệ với chênh lệch giữa tu vi của song phương, đinh lên một tiếng va chạm. Bằng vào đấu khải tăng phúc, tốc độ Hứa Hy Hằng đủ nhanh, phệ linh chùy vừa vặn chặn trùng kích lên tinh thần kiếm. Nhưng ngay tại lúc hắn ngăn cản tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan, trong nháy mắt hắn đột nhiên nhìn thấy điểm điểm tinh mang bỗng nhiên từ trên người Diệp Tinh Lan tóe ra. Trước kia những tinh mang này xuất hiện ở trước ngực nàng, tinh mang sáng chói khiến toàn bộ người nàng đều phát sáng lên. Điểm điểm tinh quang hội tụ mơ hồ tại sau lưng nàng tạo thành một hình cự kiếm, khí tức sắc bén vô cùng trong chốc lát bạo phát trên người Diệp Tinh Lan, lập tức bao trùm một bộ đấu khải màu vàng nhạt. Kiếm ý của tinh thần kiếm trong tay lập tức tăng đến cực hạn, oanh lên một tiếng. Tuy rằng phệ linh chùy trong tay Hứa Hy Hằng đã đem hết toàn lực, nhưng ở trong chốc lát, cái kiếm ý vô ảnh kia lại như là bao trùm cả người hắn. người của hắn trực tiếp bị xung kích bay ngược mà ra. Đấu khải sao? Nguyên một bộ đấu khải ư? Âm thanh bình luận của Phương Nhi lập tức trở nên cao vút. Không hề nghi ngờ, âm thanh của nàng cũng không phải nhằm vào Hứa Hy Hằng, mà là nhằm vào Diệp Tinh Lan. Đúng vậy, cho tới nay cũng chỉ là khiếm khuyết một khối hạch tâm đấu khải nên chưa thể hoàn thành một bộ. Rốt cuộc Diệp Tinh Lan đã hoàn thành nguyên một bộ đấu khải. Ngay tại qua một tuần Đường Vũ Lân mất tích, bầu không khí cũng rất áp lực. Tại trong nội tâm nàng dưới sự kích thích khát vọng thực lực không gì sánh kịp, nàng đã thành công, nàng đã chế tạo thành công ra một kiện đấu khải cuối cùng cho chính mình. Dùng tu vi tứ hoàn đã có được nguyên vẹn một bộ đấu khải. Có hợp kim hữu linh nên lúc mặc vào đấu khải cũng sẽ không có phiền toái gì cả. Lúc này toàn thân Diệp Tinh Lan được màu vàng nhạt của đấu khải bao bọc. Đấu khải của nàng có nhiều nơi có dạng hình vảy cá, không có kết cấu phức tạp, chỉ mang đến cho người ta cảm giác chỉ có sắc bén. Chỉ có cái kẹp tóc là có trang trí một cái thanh kiếm màu vàng kim. Còn lại đấu khải trên người không có bất kỳ một chút hoa văn nào, chỉ có điểm điểm tinh quang như ẩn như hiện. Màu sắc đấu khải của nàng cùng Đường Vũ Lân cũng không khác nhau lắm, bởi vì bọn họ đều sử dụng kim loại tinh ngân để rèn là chủ yếu. Chỗ hạch tâm đấu khải ở ngực là một cái hình kiếm rủ xuống. Đấu khải của nàng là do 13 khối kim loại hình kiếm ghép lại mà thành. Pháp trận hạch tâm cũng chính là tại phía trên 13 khối kim loại. Mỗi một bộ phận của bộ đấu khải này, thậm chí là mỗi một khối giáp diệp, đều tràn ngập sắc bén không gì sánh kịp. Phệ linh chùy tuy rằng không giống người thường, nhưng năng lực thôn phệ vẫn có giới hạn nhất định. Không hề nghi ngờ, coi như là được một bộ đấu khải tăng phúc, Hứa Hy Hằng cũng ngăn không được một kích này của tinh thần kiếm. Cũng là cùng có một bộ đấu khải, nếu có hợp kim hữu linh của đấu khải cùng dung hợp với bản thân, thì tất cả đặc tính của một bộ đấu khải đều sẽ tăng lên, qua đó trực tiếp san bằng chênh lệch hồn lực của song phương. Mà nói đến kinh nghiệm thực chiến, năng lực thực chiến cùng với cường độ võ hồn thì Hứa Hy Hằng làm sao có thể so sánh cùng với Diệp Tinh Lan đây. Từng đạo tia kiếm tựa như đóa hoa nở rộ ra, tinh quang mỹ lệ giống như là đóa hoa nở rộ, mà bên trên cánh hoa có từng khỏa giọt nước. Trong khoảnh khắc các tia kiếm đã bao phủ khắp thân thể Hứa Hy Hằng, từng đạo vầng sáng chói mắt không ngừng từ trên người Hứa Hy Hằng nhộn nhạo ra. Hắn thậm chí không có cách nào có thể trì hoãn các tia sáng trên người tác dụng xuống. Từng đạo kiếm khí sắc bén kia không ngừng xé rách đấu khải của hắn, không có đấu khải phòng hộ làm hồn lực của bản thân hắn bị xuống thấp. Cái khí tức sắc bén kia làm hắn thực sự khó thở. Tiếp theo trong nháy mắt tinh quang sáng chói, đột nhiên Diệp Tinh Lan hư không biến mất. Trên bầu trời rất nhiều tinh quang chói mắt hiện lên. Tinh quang chiếu rọi toàn trường, không chỉ là cả võ đài, càng là cả sân vận động lớn của Tinh La Thành. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt chèn ép, Hứa Hy Hằng không chút lựa chọn kêu lớn ra tiếng, "Ta nhận thua." Tinh quang từ trên trời đình trệ lại không giáng xuống nữa, do đó ánh sáng của nó cũng yếu đi. Diệp Tinh Lan hư không, nàng đứng yên ở trên không trung cách mặt đất chừng 3 mét. Tinh thần kiếm trong tay tự nhiên mang theo một mảnh tinh quang nhẹ nhàng biến mất. Ánh mắt nàng lạnh lẽo liếc nhìn quét qua Hứa Hy Hằng, sau đó mới sải bước ra, trở xuống đến trên mặt đất. Lúc này thông qua màn hình lớn phóng đại lên mới có thể thấy rõ, phía trên một thân đấu khải của Hứa Hy Hằng đã là vô số vết thương răng khắp nơi. Tuy rằng bằng vào lực phòng ngự cường đại của bản thân đấu khải của hắn cũng chưa bị hư hỏng toàn bộ, nhưng nếu muốn sửa chữa chỉ sợ cũng cần hao phí công phu rất lớn. Hứa Hy Hằng dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên. Giờ khắc này bên trong đôi mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Cũng là nhất tự đấu khải sư, vì cái gì ở giữa song phương lại chênh lệch lại lớn như thế? Tu vi của mình rõ ràng so với nàng còn mạnh hơn nữa. Thế nhưng là thời điểm tại trước mặt Diệp Tinh Lan, chẳng qua là hắn cảm thấy ngay cả một chút xíu cơ hội chính mình đều không có. Khán giả toàn trường reo hò, đây là lần thứ đầu tiên khán giả nhìn thấy chiến đội Sử Lai Khắc Học Viện. Người đầu tiên trên người xuất hiện nhất tự đấu khải, hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế. Phương Nhi đã giới thiệu Hứa Hy Hằng chính là thân phận đội trưởng của Thiên Giã Học Viện. Thế nhưng là thời điểm chính vị đội trưởng này đối mặt với Diệp Tinh Lan, vậy mà một chút xíu cơ hội đều không có. Trận đấu chẳng qua là kéo dài hơn 10 giây cũng đã kết thúc. Khán giả bây giờ vẫn còn thấy tinh quang đang đầy trời trên sân vận động. Phương Nhi thở sâu, đối với trận đấu này nàng bình luận ra một câu tổng kết, đây là một cuộc nghiền ép đến thắng lợi. Không nghĩ tới người mạnh nhất Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải đội trưởng Đường Vũ Lân, mà chính là vị tuyển thủ Diệp Tinh Lan này. Nàng mặc vào nhất tự đấu khải thật là mạnh, làm cho người khác hít thở không thông. Lời nói này của nàng hoàn toàn là lời nói tâm huyết. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tinh Lan lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Như thế thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh Lan người nhẹ nhàng đi xuống đài, trận thứ nhất thắng. Cùng lúc đó ở trong khu chờ đợi, người thứ hai của Sử Lai Khắc Học Viện đứng lên, chính là Nhạc Chính Vũ. Sắc mặt Nhạc Chính Vũ lộ ra có chút âm trầm. Hắn cất bước đi tới, hướng phía võ đài mà đi lên trên bục rời đi. Mà Thiên Giã Học Viện bên này lại lâm vào một sự đình trệ ngắn ngủi, thua mà lại thua dễ dàng như thế. Đây cũng là người mạnh nhất của Thiên Giã Học Viện, cũng chính là vị đội trưởng Hứa Hy Hằng này đấy. Bọn hắn tổng cộng có hai vị nhất tự đấu khải sư, một vị khác thực lực còn không bằng Hứa Hy Hằng. Cái trận thứ hai này phải làm sao bây giờ? Sau lưng Nhạc Chính Vũ hai cánh mở ra, người nhẹ nhàng bay lên võ đài. Với tư cách là một trong mấy vị cường công của Sử Lai Khắc chiến đội, từ khi hắn bại bởi Long Dược đã bị thương nặng, về sau này đây là lần đầu tiên hắn leo lên võ đài. Nhưng mà rất nhiều người cũng đều nhớ rõ cuộc tranh tài của hắn và Long Dược. Hắn là người đầu tiên khiến Long Dược phải sử dụng ra võ hồn của hắn. Tuy rằng hắn thua trận, Nhưng hắn có thể kiên trì đối kháng cùng Long Dược trong thời gian dài như vậy, hắn đã hoàn toàn hiện ra thực lực trên người của hắn. Cuối cùng Thiên Giã Học Viện cũng đã phái ra một gã đội viên. Đội viên kia đúng là một cô thiếu nữ, cũng không phải nhất tự đấu khải sư, nhưng là một nữ đội viên đẹp nhất trong Thiên Giã Học Viện. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, trận đấu này bọn hắn cũng định buông tha, để cho một vị nhất tự đấu khải sư khác thi đấu ở trận thứ ba. Chỉ cần trận thứ ba chiến thắng, bọn hắn liền còn có một tia cơ hội, chính là đánh cược để đi đến thi đấu đoàn đội cuối cùng. Đương nhiên cái hy vọng này cũng rất xa vời. Khi bọn hắn nhìn thấy nhất tự đấu khải của Diệp Tinh Lan, kỳ thật bọn hắn cũng đã biết rõ, trận đấu hôm nay bọn hắn đã không có cơ hội gì. Nữ hồn sư lên đài, đối mặt với tướng mạo anh tuấn Nhạc Chính Vũ liền miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nhạc Chính Vũ vẫn là thương hoa tiếc ngọc, thanh kiếm triển khai, để cho vị nữ hồn sư này giữ vững được một phút đồng hồ. Tỷ số bây giờ đã là 2-0, Nguyên Ân Dạ Huy là người thứ ba đứng lên. Thời điểm thấy nàng đi đến võ đài, trên thực tế Thiên Giã Học Viện liền đã tuyệt vọng. Nàng đã từng chiến thắng qua nhất tự đấu khải sư, mà một vị nhất tự đấu khải sư khác của Thiên Giã Học Viện thực lực còn kém hơn Hứa Hy Hàng rất nhiều. Kết quả cũng đã có thể nghĩ đến, tỷ số đúng là đã 3-0. Thể loại trận đấu 2-2, lên đài đầu tiên chính là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Tổ hợp hai người này tại Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối không tính mạnh, nhưng tốc độ cao được tăng cường sự khống chế, cũng không có bất kỳ một lo lắng nào cả. Mà trên thực tế, sau khi thua 3 trận 1-1, các trận đấu đằng sau của Thiên Giã Học Viện cũng chỉ là cho có mà thôi. Cho nên đoàn đội thi đấu cũng không có tiến hành, tỷ số chung cuộc là 5-0. Chiến đội Sử Lai Khắc dùng ra cường thế mạnh mẽ, thành công tiến vào top 8 của đoàn thể. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người Sử Lai Khắc không có chút nào muốn ở lại, liền đứng dậy trở về khách sạn. Nếu như nói tại thời điểm thi đấu cá nhân còn chưa đủ để nhìn ra toàn bộ thực lực của Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy hôm nay thi đấu đoàn đội, chiến đội Sử Lai Khắc Học Viện liền thể hiện ra đầy đủ thực lực của mình. Đối mặt với chiến đội Thiên Giã Học Viện đã tiến vào được top 16, vậy mà hầu như mỗi một cuộc tranh tài đều là rất dễ dàng giành thắng lợi. Dường như không có Đường Vũ Lân ở đây, cũng không ảnh hưởng chút nào đến bọn họ. Thật không hổ là chiến đội Sử Lai Khắc. Trong lúc nhất thời, chiến đội Sử Lai Khắc một lần nữa tham gia thi đấu, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực cường đại, bây giờ đã truyền đi khắp toàn bộ Tinh La Đế Quốc, nhất là tại Tinh La Thành đã trở thành câu chuyện nóng được bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ. Đới Nguyệt Viêm hướng Long Dược nói ra, Sử Lai Khắc Học Viện tham gia thi đấu đoàn đội rồi, hơn nữa bày ra thực lực tương đối không kém. Cái tên Diệp Tinh Lan kia là nhất tự đấu khải rất mạnh, nhưng Long Dược biểu lộ rất nhạt, vậy thì thế nào? Đới Nguyệt Viêm trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đúng vậy thì thế nào? Chỉ cần có Long Dược, tại thi đấu đoàn đội, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đới Nguyệt Viêm thấp giọng hỏi, Long huynh không sao chứ? Từ ngày đó đánh xong một trận cùng Đường Vũ Lân, tâm tình Long Dược thủy chung đều có chút vấn đề, dường như là toàn bộ người đều trở nên trầm mặc rất nhiều. Long Dược lắc đầu, ta không sao. Tốt rồi, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, để chuẩn bị trận đấu cho buổi chiều. Được. Ở trước mặt Long Dược, cho tới bây giờ Đới Nguyệt Viêm đều không có chút nào kiêu ngạo của thân phận tứ hoàng tử. Đới Nguyệt Viêm rời đi, lông mày của Long Dược cũng không khỏi nhíu lại. Đương nhiên không phải là bởi vì trận đấu sắp tới, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua thực lực của mình. Ngày đó sau trận đấu với Đường Vũ Lân, đối với hắn xác thực là kích thích rất lớn. Vấn đề không phải tại Đường Vũ Lân, mà là tại trên người của mình. Vô luận bản thân cầm giữ lực lượng cường đại đến cỡ nào, nếu như phần lực lượng này là không thể khống chế, như vậy coi như là cường đại hơn nữa cũng trở nên vô ích. Ngày đó trong trận chiến cùng Đường Vũ Lân, hắn không có thể khống chế được lực lượng của mình, suýt nữa đánh chết Đường Vũ Lân. Trong khoảnh khắc đó tâm tình bên trong người hắn tràn đầy luống cuống, căn bản là áp chế không nổi. Cái này cũng không phải điều tốt, về sau thực lực tiếp tục tăng cường, loại tình huống này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đây cũng là lý do vì cái sao hắn không muốn toàn lực chiến đấu. Thế nhưng là thân là một danh hồn sư, thực lực lại là cường đại như thế. Đương nhiên hắn hy vọng mình có thể dốc ra toàn lực ứng phó. Bằng không mà nói, làm sao có thể đủ để rèn luyện năng lực thực chiến của mình? Làm sao có thể nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình? Mấy ngày qua hắn một mực cố gắng khắc chế tâm tình biến hóa của mình. Ân Từ lão sư cũng đi tìm hắn một lần. Sau cuộc tranh tài lần này hắn muốn bế quan, không phải là vì để tăng lên thực lực, mà là muốn tăng lên tinh thần lực của mình. Tình huống của hắn thông qua cơ thể rất khó khống chế lại cơ thể, chỉ có để cho tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn. Tại thời điểm chính mình cuồng bạo, có thể ngăn chặn được huyết mạch dao động, mới có thể khống chế bản thân đạt tới sức chiến đấu mạnh nhất. Những năm gần đây hắn vẫn luôn làm như vậy, nhưng không biết làm gì để khống chế Sơn Long Vương cường đại tại trên thân thể. Phương diện thiên phú tinh thần lực của hắn cũng không tính là quá tốt, khiến cho Ân Từ đã dùng rất nhiều cách, kể cả thiên tài địa bảo, kể cả phương thức tu luyện cao thâm, nhưng hiệu quả đều quá bình thường. Cho tới bây giờ, tinh thần lực của hắn cũng chỉ mới vừa bước vào linh hải cảnh. Với tu vi lục hoàn của hắn, cấp độ tinh thần linh hải cảnh cũng không tính là cao. Lần này bế quan, Ân Từ cho hắn một cái mệnh lệnh, nếu như không thể đạt tới tu vi tinh thần linh vực cảnh, sẽ không cho phép hắn một lần nữa rời núi. Long Dược cũng rất rõ dụng ý của lão sư, đây nhất định là từ bên trên mang đến áp lực. Không thể khống chế được lực lượng cường đại thì đúng là rất đáng sợ. Coi như là cao tầng của đế quốc, cũng sẽ nhất định sinh ra sự kiêng kỵ đối với hắn. Hắn thật sự muốn cố gắng khống chế được mình, nhưng lại nghĩ đến có phải khổ tu tinh thần lực, hắn cũng có chút đau đầu. Ở mặt hồn lực và huyết mạch của bản thân thì tiến triển cực nhanh, so sánh với tu luyện tinh thần lực thật sự là quá khó khăn rồi. Thi đấu đoàn đội tiếp tục tiến hành, không hề nghi ngờ, học viện quái vật cũng thuận lợi thông qua vòng thứ nhất. Kế tiếp đến đợt thứ hai cũng như trước, không có gì phải lo lắng. Tại hình thức thi đấu cá nhân, Sử Lai Khắc học viện như cũ phái ra là Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Hai người thi đấu đầu tiên thì là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Mặc dù đối thủ mạnh hơn so với Thiên Giã học viện lúc trước, nhưng như cũ tỷ số vẫn là 5-0 chiến thắng đối thủ. Căn bản cũng không cần đến giao đấu đoàn đội 7 đấu 7. Tình huống của học viện quái vật cũng như vậy, hai đại học viện song song tiến vào bên trong bán kết. Không thể nghi ngờ, danh sách dự định đánh trận chung kết đã không có Đường Vũ Lân. Ở trong chiến đội Sử Lai Khắc học viện, người tiếp nhận vị trí đội trưởng, người mạnh nhất hiện tại là Diệp Tinh Lan. Khán giả rất mong chờ trận chạm trán toàn diện giữa Sử Lai Khắc học viện và học viện quái vật. Liệu Diệp Tinh Lan có thể chống lại một long dược cường đại hay không? Những điều này khiến khán giả rất mong chờ trận đấu này diễn ra. Vòng bán kết tiến hành thuận lợi, chiến đội Sử Lai Khắc cũng dùng những người như cũ xuất chiến. Chỉ là thứ tự xuất chiến là hơi khác nhau chút, nhưng lại rất thành công, để cho Diệp Tinh Lan đụng phải tuyển thủ mạnh nhất của đối phương. Tỷ số vẫn là 5-0, liên tục 3 chàng thắng liên tiếp với tỷ số 5-0. Không có bất kỳ một lo lắng nào cả, chiến đội học viện quái vật cũng không có để cho người khác thất vọng. Long Dược cũng không có phải ra tay, chỉ cần đối Nguyệt Viêm, Tô Mộc, Lâm Tam cùng với Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Cũng là nhẹ nhàng thắng với tỷ số 5-0, thẳng tiến vào trận chung kết. Giải thi đấu được nghỉ ngơi một ngày, sau đó chính là trận thi đấu cuối cùng của thể loại đoàn chiến. Sử Lai Khắc chiến đội giao đấu với học viện quái vật chiến đội. Trước đây khán giả Tinh La Thành cũng không quá coi trọng nội dung đoàn chiến, nhưng hiện tại liền trở thành một chủ đề cực nóng. Hiện tại vé bán ra đã được xào xáo với giá cả trên trời. Tất cả mọi người đều chờ mong trận này giữa hai đại học viện. Thời điểm thi đấu, tiếng mắng chửi của khán giả đối với Sử Lai Khắc học viện đã nhỏ hơn rất nhiều so với thi đấu cá nhân. Dưới tình huống đội trưởng bị trọng thương mất tích, bọn hắn vẫn có thể tập hợp lại được như trước, hơn nữa còn đạt được chiến tích rất tốt. Đây chỉ là một đám tuyển thủ mới 15 tuổi thôi đấy. Bọn hắn đã loại bỏ đại diện mạnh khác là Phong Thải học viện để tiến vào chung kết. Bọn hắn hướng tới toàn bộ người của Tinh La đế quốc mà cho bọn họ biết Sử Lai Khắc học viện là cường đại đến như thế nào. Thử nghĩ một chiến đội như vậy, nếu như 5 năm sau ra đấu cùng chiến đội hiện tại của học viện quái vật, thì sẽ đem đến tính huống là như thế nào đây? Ai dám khẳng định trong bọn họ sẽ không có một vị nào có thể đạt tới trình độ của Long Dược bây giờ. Bởi vậy, đối với những thiếu niên này, lúc ban đầu dân chúng từ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, dần dần đã bắt đầu phát sinh tâm tính thay đổi. Đối thủ cường đại thường mới có thể giúp đỡ tạo ra đối phương cường đại. Bọn hắn rất may mắn vì tại học viện quái vật có vị Long Dược này là một trụ cột vững vàng. Nếu như không có Long Dược, rất có thể tình huống các trận đấu cũng không phải diễn ra như trước mắt này. Với suy nghĩ như thế, khán giả cũng rất chờ mong xem một trận đấu toàn diện cuối cùng của song phương. Đối với nhiều người dân Tinh La đế quốc, trận đấu này đã không có ý nghĩa thắng bại gì cả. Ý nghĩa lớn nhất chính là một trận đấu đoàn thể đặc sắc nhất trong vòng trăm năm qua. Trận đấu như vậy, trong cả đời có thể nhìn thấy một lần, đến vài chục năm sau cũng có thể tự hào mà kể lại. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại khách sạn Tinh La Hoàng gia, vẫn không có tin tức gì cả, Đường Vũ Lân vẫn chưa có trở về. Hắn tựa như đã hoàn toàn biến mất, một mực đều không có chút tin tức nào, kể cả Mục Xã cũng thế. Mọi người trong lúc vô tình phát hiện, mỗi sáng sớm Thái Lão cùng Vũ Trường Không đều rời khỏi khách sạn, đến tận tối khuya mới về. Nhưng là cũng không có mang về bất luận cái tin tức gì của Đường Vũ Lân. Mỗi lúc trời tối, Cổ Nguyệt đều đứng tại phòng của Vũ Trường Không mà chờ. Chờ đến lúc Vũ Lão Sư trở lại, hướng nàng lắc đầu, nàng mới yên lặng trở về gian phòng của mình. Tạ Giải ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc của đồng bạn. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Chúng ta cần phải một cái tín niệm. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tạ Giải trầm giọng nói, ngày mai nếu như chúng ta có thể đạt được quán quân, đội trưởng nhất định sẽ bình an trở về. Đây là một cái tín niệm, đồng thời cũng là một phần động viện lớn. Cũng là một cái lời động viên có thể là ngoài sức của bọn hắn. Thế nhưng mà mỗi người lại không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ bình an trở lại, hắn nhất định sẽ trở lại. Cổ Nguyệt thở sâu, trầm giọng nói, chúng ta an bài thoáng một chút về chiến thuật ngày mai. Muốn chiến thắng đối thủ, không chỉ chúng ta cần phải may mắn, mà còn có kỹ xảo. Trong trận đấu một đối một, Tinh Lan, chính ta, cùng Nguyên Ân xuất trận. Chúng ta nhận thua trận Long Dược, còn lại cố gắng thắng hai trận kia. Đạt được tỷ số 2-1 trước, chiếm trước lợi thế. Với thể loại 2-2, Nguyên Ân cùng Chính Vũ xuất trận đầu tiên. Như nếu như đối phương có Long Dược xuất chiến, cũng chủ động nhận thua, không so đo với bọn hắn làm gì. Cuối cùng thi đấu đoàn thể một lần là xong, còn trong trận đấu đoàn thể, Long Dược thì. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, sau đó dùng ngữ khí rất là kiên định nói, Long Dược hãy giao cho ta. Ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn. Tại đoạn thời gian kia các cậu phải nhanh một chút chiến thắng những người khác. Sau đó chúng ta lại hợp lực đối phó với Long Dược. Chiến thuật cụ thể đoàn đội chúng ta cứ như vậy mà làm. Sáng sớm hôm sau, thời điểm luồng ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống Tinh La Thành. Đây cũng là biểu thị sẽ là một ngày trời trong nắng ấm. Ánh mặt trời tươi đẹp, bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên bay tới vài đám mây trắng noãn như tuyết. Khí trời thiên thanh vân đạm khiến cho tâm hồn của mọi người rất thoải mái. Hôm nay tại Tinh La Thành càng là rất náo nhiệt, trên đường phố người đi lại không nhiều lắm. Phần lớn mọi người đều ở lại trong nhà hoặc trong khách sạn. Tất cả cùng đợi trận chiến thế kỷ kia trong thể loại thi đấu đoàn thể. Chỉ có mấy chục con đường chung quanh sân vận động Tinh La Thành đã sớm chật như nêm cối, người kín hết chỗ. Mọi người tụ tập tại chung quanh sân vận động, thậm chí mọi người đến đây chỉ là muốn nghe một ít tiếng hoan hô trong sân. Còn có một số kẻ có tiền, tay cầm đầy tiền mặt, ý đồ tìm kiếm mua một chiếc vé giá cao. Cho dù là có thể tìm được một nơi ở bên trong, dù có phải đứng xem cũng được. Không thể nghi ngờ, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, đây là một giải thi đấu được tổ chức rất thành công. Thông qua du lịch, cá độ, vé vào cửa, phương diện thu nhập và lợi nhuận đều thu được rất nhiều. Đối với ở trận đấu hôm nay, coi như là cả hoàng thất đều tràn đầy hứng thú. Các thành viên của hoàng thất trước đó không có nhận vé, bây giờ muốn có được vé vào xem cũng trở nên rất là khó khăn, đúng là một chuyến khó cầu. Thời điểm Đới Thiên Linh ngồi ở trên đài hội nghị cũng có chút cảm giác máu nóng sôi trào, thậm chí nhịn không được phải bật cười lên, bởi vì chính mình may mắn là hoàng đế. Cho dù là không có vé, vị trí nơi này chắc chắn sẽ là của hắn. Đây chính là quyền lực mang tới nhiều chỗ tốt. Hắn thật hy vọng chiến đội Sử Lai Khắc có thể biểu hiện ra năng lực cường đại hơn. Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện. Nhìn những tuyển thủ này cũng chỉ có 15 tuổi mà thôi. Có thể tưởng tượng trong tương lai Sử Lai Khắc học viện đạt được trình độ cường đại đến giường nào. Nếu có thể, hắn thật muốn quay về cố hương đi thăm Đấu La Đại Lục. Cũng đi thăm Sử Lai Khắc học viện được vinh dự là đệ nhất học viện tồn tại lâu nhất tại Đấu La Đại Lục. Có lẽ đó thật sự là học viện cao cấp nhất ở toàn bộ tinh cầu Đấu La. Nếu so với học viện quái vật, Sử Lai Khắc học viện đúng là vẫn hơn hẳn về nhiều mặt. Ân Từ viện trưởng cũng sớm đã tới rồi. Hôm nay hắn nhìn qua thập phần bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt lại nhìn vào bên trong khu chờ đợi. Đối với Long Dược, Ân Từ vẫn là rất lo lắng. Nếu như chiến đội Sử Lai Khắc thực lực yếu, hắn lại không lo lắng. Bởi vì Long Dược căn bản là không cần phải phát huy thực lực, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là thực lực chiến đội Sử Lai Khắc sâu khôn lường, đúng là rất khó phán đoán. Tại tình huống như vậy, muốn Long Dược không bày ra thực lực mà chiến thắng đối thủ, xem ra đó là điều không thể nào xảy ra. Chỉ khi nào phát huy ra toàn lực, như vậy Long Dược rất có thể không khống chế nổi chính mình. Nếu hắn hóa thân thành Long Điên, khi đó hắn tuyệt đối là đáng sợ. Nếu Sử Lai Khắc lại xảy ra vấn đề gì, nói không chừng sẽ thật sự khiến hai đại học viện xảy ra xung đột. So với việc lo lắng vấn đề ở giữa Đấu La Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục, hắn lo lắng hơn ở phương diện Sử Lai Khắc học viện. Dù sao hai tòa đại lục cách nhau rất xa, có thể tính toán bởi vì đi sứ lần này khiến Đấu La Đại Lục phẫn nộ. Đấu La Đại Lục muốn làm gì cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, cần phải có càng nhiều sự trao đổi về ngoại giao. Cách xa nhau về đường biển xa xôi, muốn viễn trình tác chiến đều là vấn đề lớn. Nhưng về Sử Lai Khắc học viện lại là chuyện khác. Chỗ đó có nhiều cường giả, vạn nhất bọn hắn mà hành động, như vậy học viện quái vật phải lâm vào một cái khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng. Đây chính là một đám đứng ở trên đỉnh của thế giới này, thực sự rất là cường đại. Cho nên trận đấu hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Long Dược không khống chế nổi chính mình thì phải lập tức ra tay, không thể để chậm trễ như lần trước được. Bất quá chỉ sợ Đường Vũ Lân là lành ít dữ nhiều. Lực lượng Long Dược mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất. Một cước kia đạp xuống, Đường Vũ Lân không có tử vong tại chỗ thì hắn cũng là rất may mắn rồi. Có thể coi là như thế, thân thể trọng thương nghiêm trọng như thế, coi như là cấp bậc hồn sư hệ trị liệu phong hào Đấu La cũng chưa chắc có thể cứu được. Làm hắn giật mình còn có Mục Dã ngày đó mang đi Đường Vũ Lân. Đó là cái người gì hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng. Nhưng lúc ấy Mục Dã đã thể hiện ra thực lực lại làm hắn cực kỳ giật mình. Hắn cũng không có nắm chắc toàn thắng đối thủ. Chẳng qua về điểm này, nếu tin tức truyền đi cũng đủ để khiến toàn bộ Tinh La Đại Lục phải khiếp sợ. Phải biết rằng, Ân Từ được vinh dự là đệ nhất cường giả của Tinh La Đại Lục. Khoảng cách trận đấu còn có một giờ, bên trong sân vận động Tinh La cũng đã không còn một chỗ ngồi. Tình cảnh cực kỳ nhiệt liệt, Phương Nhi cũng sớm đã tới rồi, đã chuẩn bị xong công tác về bình luận. Trận đấu hôm nay này vì an toàn của đội viên song phương dự thi, ban tổ chức đặc biệt chính thức an bài 4 vị trọng tài, tất cả đều là cường giả cấp bậc phong hào Đấu La. Đồng thời Hoàng Thất cũng có ý tỏ vẻ hướng tới sứ đoàn Đấu La Đại Lục Liên bang, sẽ không để xuất hiện lại tình huống ngày đó. Trận đấu còn chưa có tiến hành, không khí khẩn trương đã tràn ngập toàn trường. Không ít khán giả lúc này đều lấy ra thức ăn nước uống, đang bổ sung năng lượng của mình. Bọn họ e sợ sau khi trận đấu bắt đầu sẽ không có thời gian mà ăn uống. Cũng không ai biết trận đấu này sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Nhưng bọn hắn đều theo hy vọng, thời gian trận đấu này có thể duy trì càng lâu càng tốt. Đã đến rồi. Không biết là ai quát to một tiếng, ánh mắt khán giả không hẹn mà cùng nhìn hướng phía bên trong khu chờ đợi. Đội viên song phương cơ hồ là trước sau đi vào. Sử Lai Khắc học viện đồng phục màu xanh lá cùng học viện quái vật đồng phục màu đỏ tạo thành màu sắc cực kỳ đối lập. Cả hai đội đều đến khu vực riêng phần mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phương diện học viện quái vật gồm có Long Vương Long Dược cầm đầu, về sau là Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, Phong Vương Lâm Tam, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng cùng với Linh Vương Đới Vân Nhi. Tất cả bát đại thiên vương đều tới. Về phương diện sử lai khắc chiến đội, cái vị trí thứ nhất như trước vẫn là trống không, sau đó là Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lập Chí, tất cả gồm 7 người. 7 người hôm nay tâm tình rõ ràng có chút không bình tĩnh. Bọn hắn đi vào sân vận động, trong ánh mắt đều lóe ra ánh sáng chói mắt, bên trong khí thế mang theo vài phần hương vị vô cùng thê thảm. Đã gặp đối thủ học viện quái vật, mọi người cũng không chịu ghé mắt nhìn qua. Tô Mộc hai mắt híp lại, thấp giọng nói: "Hôm nay Sử Lai Khắc học viện chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng đối phó, mọi người hãy cẩn thận." "Được." Ngoại trừ Long Dược ra, những người khác đều khẽ vuốt cằm đồng ý. Bình thường Đới Vân Nhi cũng rất khiêu thoát nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Từ ngày Đường Vũ Lân thi đấu cá nhân bị trọng thương biến mất, về sau tâm tình của nàng vẫn có chút sa sút. Nàng kinh ngạc phát hiện, lúc chính mình thật sự nhìn Đường Vũ Lân bị Long Dược công kích đến sinh tử cũng chưa biết. Về sau nàng dường như cũng không có vui vẻ như vậy. Cái bộ dạng thiếu niên anh tuấn kia thỉnh thoảng thoáng lại hiện ra chính trong đầu nàng. Coi như là hắn rất đáng giận, thế nhưng là cũng không phải tội đáng chết. Nhưng mà nàng lại không thể chất vấn Long Dược, dù sao nàng cũng là một mực ở kêu la muốn Long Dược thu thập Đường Vũ Lân. Thế nhưng là tên kia thật sự cũng đã chết thật như vậy sao? Đến cho tới hôm nay đều không nhìn thấy Đường Vũ Lân. Tâm tình của nàng càng thêm có chút bị đè nén. Trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, nàng dường như là lớn thêm không ít. Ít nhất nàng tự nhận thức được mình trước kia đúng là rất là ngẫu hứng, tùy tiện. Các vị khách quý, các vị khán giả bằng hữu, trận đấu hôm nay tại sân vận động Tinh La Thành, ta tin tưởng mọi người cũng đã chờ mong từ lâu rồi. Đây là cuộc tranh tài thi đấu trận chung kết đoàn thể, đồng thời cũng là hai tòa học viện mạnh nhất của hai đại lục giao đấu với nhau. Học viện quái vật của Tinh La đại lục chúng ta giao đấu với Sử Lai Khắc học viện đến từ Đấu La đại lục. Trong âm thanh Phương Nhi có một ít hưng phấn, đối với trận đấu này nàng cảm giác không phải là chờ mong thật lâu, mà là nó hiển nhiên sẽ xảy ra. Cho mời bệ hạ có đôi lời phát biểu, lời vừa nói ra, khán giả đều là lắp bắp kinh hãi. Bệ hạ muốn nói lời nói gì chứ? Cái điều này là chưa bao giờ có ở các giải đấu trước đây. Đới Thiên Linh đứng người lên, ánh mắt quét mắt quanh sân vận động Tinh La Thành. Lập tức tất cả khán giả không hẹn mà cùng đứng lên, tay phải nắm tay để tại trước ngực mình. Đây là tôn kính của bọn hắn đối với đế vương của chính mình. Đới Thiên Linh mặt mỉm cười nói, thật là rất cao hứng, có thể nhìn thấy một cuộc tranh tài như vậy. Giờ khắc này tâm tình của ta cùng các ngươi đều là kích động giống nhau. Ta cũng là một người đang mong đợi trận so tài đặc sắc này. Sở dĩ ta muốn nói vài lời, chủ yếu là kỳ vọng đối với trận đấu này. Học viện quái vật cùng Sử Lai Khắc học viện, phân biệt đại biểu cho Tinh La đại lục chúng ta, cùng quê hương của chúng ta là học viện mạnh nhất của Đấu La đại lục. Ta hy vọng song phương căn cứ lấy sự hữu nghị làm trụ cột. Lấy tinh thần trận đấu hôm nay chính là một cuộc giao hữu tốt nhất. Trận đấu lần này cũng chính thức mang đến ra càng nhiều phần thưởng nữa cho song phương. Vô luận thắng bại cuối cùng như thế nào, mỗi một tuyển thủ dự thi đều đạt được một kiện bảo vật hữu ích tùy người đó lựa chọn để gia tăng tu vi của mình. Tốt, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, nương theo lấy một tiếng tuyên bố của Đới Thiên Linh. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong sân vận động Tinh La tiếng hoan hô giống như là sóng biển vang lên. Đới Thiên Linh tại trong nội tâm dân chúng có địa vị vô cùng cao. Từ khi hắn đăng cơ đến nay chăm lo việc nước, dân chúng của đế quốc được vui sướng hướng vinh, chèn ép tổ chức phản kháng Lục Khô Lâu không có nửa điểm cơ hội. Lục Khô Lâu chỉ có thể ẩn nấp ở địa thế phức tạp ngoài biên cương, kéo dài lấy hơi tàn cuối cùng. Đới Thiên Linh được vinh dự là một đời minh chủ. Bốn gã trọng tài đồng thời đi đến giữa võ đài, một gã lão giả cầm đầu trầm giọng nói: "Mời tuyển thủ song phương dự thi trận đấu thứ nhất lên đài, bởi vì là trận chung kết, tất cả đều muốn càng thêm nghiêm cẩn." Song phương trong khu chờ đợi nhanh chóng bay lên một cái tấm ngăn khác, như vậy từ bên nào cũng không thể trông thấy được thành viên xuất trận là ai. Tấm ngăn có thể ngăn cách tất cả năng lực tinh thần dò xét. Tất cả ánh mắt khán giả đều tập trung vào bên trong khu chờ đợi. Trên đài hội nghị đám người địa vị cao cũng không ngoại lệ liền nhìn vào trong khu chờ đợi này. Trận đầu tiên sẽ là ai đối đầu với ai đây? Sử Lai Khắc học viện bên này, người thứ nhất đứng dậy chính là người có được võ hồn tinh thần kiếm, đồng thời cũng là người duy nhất có được nguyên bộ nhất tự đấu khải, Diệp Tinh Lan. Thời điểm Diệp Tinh Lan đứng người lên, lập tức đưa tới một mảnh tiếng than thở. Phía bên học viện quái vật, người thứ nhất đứng lên chính là Tô Mộc, Hồ Vương Tô Mộc. Xếp hạng thứ 3 trong bát đại thiên vương, người đã từng bại qua bởi Đường Vũ Lân. Song phương đồng thời đi ra khỏi khu chờ đợi, thẳng đến phương hướng võ đài mà đi. Diệp Tinh Lan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc qua phía Tô Mộc, dường như đối với nàng mà nói, căn bản đối thủ là ai không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Mộc đi nhanh đi về phía trước, hai người không hẹn mà cùng leo lên võ đài. Trận đấu thứ nhất liên quan đến sĩ khí, đối với song phương mà nói đều vô cùng quan trọng. Thời điểm nhìn thấy đối thủ là Diệp Tinh Lan, trong lòng Tô Mộc cũng không khỏi nghiêm nghị. Nếu như dựa theo thực lực đã qua mà nói, trận đầu coi như là không phải Long Dược xuất hiện, cũng phải là Đới Nguyệt Viêm xuất chiến mới đúng. Nhưng Đới Nguyệt Viêm chính là tứ hoàng tử đế quốc. Nếu như trận đầu đi lên hắn liền thua, đối với hắn đả kích đem đến sẽ rất lớn. Cho nên bên này học viện quái vật an bài thứ tự xuất trận đúng là Tô Mộc, Đới Nguyệt Viêm và Long Dược. Người xếp thứ 3 trong tam đại thiên vương tham gia cuộc tranh tài đầu tiên, đối với Sử Lai Khắc học viện không thể bảo là không coi trọng. Diệp Tinh Lan mặt không biểu tình nhìn Tô Mộc phía xa, ánh mắt Tô Mộc cũng là sáng rực nhìn nàng, ánh mắt song phương va chạm lẫn nhau, trong lúc vô hình dường như có tia lửa va chạm. Bốn gã trọng tài nhanh chóng thối lui đến bốn góc võ đài, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Tinh Lan đã xem qua trận đấu giữa Đường Vũ Lân cùng với Tô Mộc, đối với năng lực Tô Mộc nàng còn nhớ rất rõ, chính là Hồ Vương Tô Mộc có được võ hồn Cửu Vĩ Hồ, đồng thời có được huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, thực lực bản thân rất mạnh, có kỹ năng khống chế năm cái quầng sáng, cường công cũng rất là mạnh. Học viện quái vật cũng nghiên cứu qua tình huống có quan hệ với Diệp Tinh Lan, không hề nghi ngờ chính là chiến hồn sư hệ cường công, võ hồn là kiếm, uy lực rất cường đại. Tứ hòa nhất tự đấu khải sư, nhất tự đấu khải sư vẫn có hợp kim hữu linh, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn. Am hiểu nhất chính là cường công chính diện, đối với khống chế kiếm pháp đã đạt đến hoàn cảnh rất là tỉ mỉ. Tô Mộc đã từng bại bởi qua Đường Vũ Lân, vậy nên hắn đối với Diệp Tinh Lan cũng không có nửa điểm xem thường. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu, nương theo lấy tiếng trọng tài tuyên bố, trận đầu tiên của trận chung kết hôm nay đã bắt đầu. Tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan giao đấu với Hồ Vương Tô Mộc chính thức đã bắt đầu. Trong mắt Tô Mộc chợt lóe sáng, dường như thân thể trong nháy mắt trở nên một thoáng hư ảo. Sau đó khán giả liền nhìn thấy năm cái đuôi từ phía sau lưng hắn chui ra, nhẹ nhàng đong đưa. Năm cái hồn hoàn cũng tùy theo bay lên, trong nháy mắt phóng thích võ hồn, đệ nhất hồn hoàn liền bập bềnh mà ra. Từ lúc phóng thích võ hồn đến phóng thích hồn kỹ gần như là cùng lúc hoàn thành. Cái này nhìn qua chỉ là quá trình đơn giản, trên thực tế là một cái kỹ xảo rất là cao. Diệp Tinh Lan cùng như trước, sải bước hướng phía Tô Mộc phóng đi. Một vòng vầng sáng màu trắng trên mặt đất bập bềnh ra, đúng là đệ nhất hồn kỹ của Tô Mộc, trì hoãn quang hoàn. Hiệu quả của cái trì hoãn quang hoàn này từng khiến cho Đường Vũ Lân rất là đau đầu. Nhưng đối mặt với quang hoàn này, Diệp Tinh Lan lại không có nửa điểm dừng lại, vẫn như trước hướng phía đối phương phóng đi. Trên người Tô Mộc điểm một chút hào quang lóng lánh, hai tay vung vẩy, từng khối đấu khải bắn tản ra trên không trung. Từng khối đấu khải lại hướng phía thân thể của hắn bao trùm lên. Rút kinh nghiệm cùng trận đấu của Đường Vũ Lân trước đó, hôm nay mới ngay từ đầu hắn liền lựa chọn mặc vào đấu khải, tuyệt nhiên không có thể giống như ngày đó, thua như thế đúng là oan uổng rồi. Trước khi vào trận đấu hôm nay, Tô Mộc đã chuẩn bị kỹ càng, muốn toàn lực ứng phó với trận đấu hôm nay. Vô luận như thế nào đều phải chính mình giành một hồi thắng lợi, vì danh dự của chính mình. Đấu khải bao trùm toàn thân, đấu khải của hắn hoàn toàn là trắng loãng. Bên trên đấu khải trắng loãng có bập bềnh các đường vân năm màu, nhìn qua rất là rực rỡ tươi đẹp, ngoài ra còn có mấy phần ánh sáng thần kỳ lập lòe. Mũ giáp so với tỷ lệ của bộ đấu khải thì lớn hơn một chút, tựa hồ như hoàn toàn che lại cả đầu, ở giữa mũ giáp còn có một khỏa bảo thạch sặc sỡ lóa mắt. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế, tinh thần lực là điều rất trọng yếu. Bộ đấu khải này đối với bản thân tinh thần lực của hắn đúng là tăng phúc rất mạnh. Ngày đó bị Đường Vũ Lân cường công đánh bại, cũng là bởi vì đấu khải bản thân hắn có tác dụng vào phòng ngự rất ít. Trong nháy mắt đấu khải bao trùm trên thân, hắn vốn đã phóng xuất ra trì hoãn quang hoàn. Lúc này đột nhiên hào quang tỏa sáng, trì hoãn quang hoàn từ lúc đầu bao trùm đường kính 50m, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, trực tiếp liền đi nhanh đến bao phủ Diệp Tinh Lan vào trong đó. Chịu ảnh hưởng của quang hoàn, tốc độ Diệp Tinh Lan thoáng một chút liền chậm lại. Nhưng là đúng lúc này, trên người Diệp Tinh Lan cũng là điểm điểm tinh quang sáng lên. Đối phương cũng đã vận dụng đấu khải rồi, nàng đương nhiên là không có bất cứ chút do dự nào liền xuất ra đấu khải của mình. Thân hình Diệp Tinh Lan lóe lên, người đã tại giữa không trung. Ngay sau đó liền xuất ra tinh thần kiếm, đệ nhất hồn kỹ. Tốc độ Diệp Tinh Lan trong nháy mắt bạo tăng, người trên không trung nhân kiếm hợp nhất, khoảng cách trăm trượng gần như là trong giây lát, trực tiếp đã đến trước mặt đối thủ. Kiếm thuật của cô ta đã đạt tới trình độ như vậy sao? Mắt thấy kiếm quang ở trước mặt mình đã phóng lớn, Tô Mộc không khỏi chấn động. Ở các trận đấu trước, Diệp Tinh Lan cũng không có thi triển qua kỹ xảo nhân kiếm hợp nhất như vậy, bởi vì nàng một mực muốn ẩn giấu thực lực. Mặc dù trong nội tâm giật mình, nhưng Tô Mộc phản ứng lại cũng không chậm. Trên người hồn hoàn thứ hai và hồn hoàn thứ ba đồng thời sáng lên. Đệ nhị hồn kỹ, quang hoàn bong chóc hồn lực, có thể gia tăng tiêu hao hồn lực của đối thủ. Đệ tam hồn kỹ nghịch chuyển quang hoàn, đây cũng là hồn kỹ cường đại sở trường nhất của Tô Mộc. Vô luận cái dạng công kích gì, nếu không vượt qua quá nhiều mức thừa nhận cao nhất của hắn, hắn đều có thể đem đơn giản nghịch chuyển. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên Diệp Tinh Lan xuất hiện biến hóa. Khi thấy nhân kiếm hợp nhất cùng nghịch chuyển quang hoàn phát sinh xung đột, trong nháy mắt tinh quang nhân kiếm hợp nhất đột nhiên sáng lên như diều gặp gió, hướng lên phía trên cao tầm 5m. Sau đó trên không trung vẽ lên một đường cong kỳ dị vòng ra phía sau, né tránh sao? Nàng vậy mà đem nhân kiếm hợp nhất khống chế đã đến loại trình độ này ư? Sau đó Tô Mộc liền thấy được một màn càng thêm đáng sợ. Tinh quang nhân kiếm hợp nhất đột nhiên khuếch tán, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người Diệp Tinh Lan đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Sau đó vô số tinh mang mãnh liệt bắn mà ra, nhưng là phương hướng mãnh liệt bắn ra lại cũng không phải nhằm vào Tô Mộc, mà là hướng xẹt qua phía dưới chân nàng, bay bắn xuyên qua nghịch chuyển quang hoàn. Không xong rồi, trong nội tâm Tô Mộc khiếp sợ. Thời điểm nghịch chuyển quang hoàn chưa có biến mất thì cũng không thể tái sử dụng nghịch chuyển quang hoàn lần thứ hai. Tô Mộc gần như không chút do dự, đệ tứ hồn hoàn trên người hào quang tỏa sáng, chung quanh thân thể trong nháy mắt lâm vào một mảnh đen kịt. Cũng ngay tại cùng một thời gian, vô số kiếm quang trực tiếp liền rơi xuống trước người hắn. chui vào bên trong cái thế giới thôn phệ màu đen kia. Khi đánh trúng Tô Mộc lại chậm lại một điểm, những kiếm quang này liền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Diệp Tinh Lan lợi dụng chính là nghịch chuyển quang hoàn của Tô Mộc. Nàng đã tìm được góc độ tốt nhất, lại để cho kiếm tinh vũ xoay ngược phương hướng trở lại, khi gặp nghịch chuyển quang hoàn liền bị bắn ngược về phía Tô Mộc. Tô Mộc rất bất ngờ đúng là bay về phương hướng chính hắn. Nếu như không phải Tô Mộc kịp thời vận dụng thôn phệ quang hoàn, chỉ cần một lần này thì hắn đã bị phiền toái lớn rồi. Đây chính là kiếm tinh vũ được đấu khải tăng phúc. Diệp Tinh Lan dường như đã sớm dự liệu được ứng đối của Tô Mộc. Dung thân nhoáng một cái, từng đạo kiếm quang phóng lên trời, trước sau biến thành 13 đạo kiếm quang. 13 đạo kiếm quang ở giữa không trung hóa thành một thanh tinh thần kiếm siêu lớn. Chính Diệp Tinh Lan trở thành một đạo kiếm quang cuối cùng dung nhập vào 13 đạo kiếm quang kia. Tinh thần kiếm ở trên không, mũi kiếm hướng phía dưới. Trong chốc lát, chỗ chui kiếm tách ra một điểm tinh mang sáng chói như là tên lửa phản lực. Trong nháy mắt tinh thần kiếm to lớn kia từ trên trời giáng xuống. Tốc độ công kích của Diệp Tinh Lan quá là nhanh. Kiếm tinh vũ còn chưa kết thúc, cái tinh thần kiếm này mang theo uy áp khủng bố dường như muốn đem toàn bộ thế giới đâm thủng. Tinh thần kiếm cực lớn liền đã đến đỉnh đầu của Tô Mộc. Đối với vận dụng võ hồn hữu ích thiết thực, vậy mà đã đến trình độ như vậy sao? Lúc tinh thần kiếm rơi xuống, đồng thời Tô Mộc cũng thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn thân là xếp thứ 3 trong bát đại thiên vương của học viện quái vật cơ mà. Từng vòng hào quang bỗng nhiên từ trên người hắn tách ra ra. Năm cái hồn hoàn giống như là bị đốt cháy đồng thời sáng lên. Năm đạo hào quang sáng chói bốc lên, thôn phệ quang hoàn bỗng nhiên phóng đại ra. Cái quang hoàn màu trắng thứ nhất chính là chỉ hoãn quang hoàn. Quang hoàn bảy màu thứ hai là hồn lực chốc bong quang hoàn. Cái quang hoàn màu xanh lá cây thứ ba chính là nghịch chuyển quang hoàn. Cái quang hoàn màu đen thứ tư chính là thôn phệ quang hoàn. Cái quang hoàn màu vàng thứ năm là hủy diệt quang hoàn. Năm đại hồn hoàn, năm đại hồn kỹ tại trong khoảnh khắc tan làm một thể, sau đó hóa thành long quyển phong bạo cực lớn phóng lên trời. Năm loại thuộc tính khác nhau trong nháy mắt bắn ra. Lúc trước Đường Vũ Lân đã từng đối mặt qua công kích như vậy. Cuối cùng nương theo hiệu quả huyết mạch áp chế mới có thể chiến thắng Tô Mộc. Không thể nghi ngờ, Diệp Tinh Lan không có năng lực huyết mạch áp chế Tô Mộc, nhưng nàng lại là nhiều đấu khải hơn. Tinh thần kiếm cực lớn từ trên trời giáng xuống không có chút nào dừng lại. Kiếm quang trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy cực lớn kia. Lập tức đem cái vòng xoáy đen kịt kia đốt lên một điểm kim quang, sau đó là 10 điểm, rồi thành 100 điểm. Sau một khắc vòng xoáy màu đen này hình như cũng đã biến thành một dải ngân hà. Oanh lên một tiếng năng lượng chấn động mãnh liệt. Năng lượng hóa thành gió bão bộc phát khủng bố. Đứng tại bốn phía võ đài, bốn vị trọng tài vốn là tại trước lúc song phương va chạm cũng đã vô ý thức tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này bốn vị trọng tài nhưng lại không thể không triển khai phòng ngự của bản thân, nên bị các khí lưu khủng bố kia đập vào mặt. Trong lúc nhất thời hào quang bên trên vòng bảo hộ chập chờn lập lòe, hình như tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Kim quang lóe lên, hai đạo thân ảnh tách ra. Diệp Tinh Lan vững vàng rơi xuống đất, trong tay tinh thần kiếm ở tại sau lưng. Trên người nàng có tất cả quang mang mơ hồ lập lòe, chính là đến từ năng lượng của Tô Mộc. Tô Mộc cũng không chịu nổi, bởi vì có mũ giáp trùm kín nên nhìn không thấy sắc mặt hắn lúc này. Nhưng là mọi người có thể thấy rõ ràng, tại trước ngực Tô Mộc có một vết kiếm dài từ vai phải một mực kéo đến bên trong bụng trái. Vết kiếm xâm nhập đấu khải, mơ hồ còn có tinh quang bập bềnh. Rất rõ ràng, Diệp Tinh Lan là nhận lấy ảnh hưởng của năm cái hồn kỹ của Tô Mộc, và Tô Mộc cũng bị Diệp Tinh Lan bổ xuống một kiếm, song phương đều bị thiệt hại. Nhìn đến đây, bên trong khu chờ đợi Đới Nguyệt Viêm không khỏi nhíu mày. Đối với năng lực của Tô Mộc hắn rất là hiểu rõ. Công kích mạnh nhất của Tô Mộc chính là ngũ hoàn hợp nhất, nương theo thiên phú huyết mạch để kích thích hình thành vòi rồng ngũ hoàn cường đại. Được đấu khải tăng phúc, công kích như vậy ngay cả Long Dược đều phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hắn dù sao cũng là chiến hồn sư hệ khống chế, càng am hiểu chính là khống chế. Một khi cái công kích mạnh nhất này bị đối thủ phá vỡ, vậy thì có phiền toái lớn rồi. Đới Nguyệt Viêm tự hỏi, hắn cũng không thể phá được cái vòi rồng này. Thế nhưng mà Diệp Tinh Lan trước mắt lại làm được. Vì chỉ tăng phúc về mặt tinh thần lực nên lực phòng ngự đấu khải của Tô Mộc có hạn. Bị chém trúng một kiếm này, khả năng bản thân hắn không có việc gì. Nhưng nếu như lại tới một lần nữa, đấu khải có thể phòng ngự được nữa hay không cũng còn khó nói. Tuy rằng trên người Diệp Tinh Lan cũng trúng chậm chạp, hồn lực bong chóc, thôn phệ, hủy diệt quang hoàn. Nhưng trên người nàng lúc này tinh quang sáng chói. Mỗi một đạo tinh quang đều giống như một thanh lợi kiếm. Chính những thanh lợi kiếm này nhanh chóng cắt những ảnh hưởng của quầng sáng này. Rất rõ ràng, cường độ phòng ngự bên trên đấu khải nàng là mạnh hơn nhiều. Thật không hổ là đấu khải từ hợp kim hữu linh. Tại mặt công thủ đều mạnh hơn một mảng lớn so với đấu khải bình thường, mà còn có thể tiếp tục tiến hóa trong tương lai. Cái này là nội tình bên trong của Sử Lai Khắc học viện. Đới Nguyệt Viêm vô thức cho rằng, dùng hợp kim hữu linh chế tác nhất tự đấu khải là phương pháp chế tác đấu khải của Sử Lai Khắc học viện bây giờ. Tinh thần kiếm chậm rãi đưa tới, đột nhiên Diệp Tinh Lan thay đổi thành hai tay cầm kiếm, chân trái nàng bước về phía trước bước đình trệ lại một chút, hai tay cầm kiếm, đem trường kiếm chỉ xéo phía bên phải thân thể của mình. Trong chốc lát trên người nàng điểm điểm tinh quang hào quang tỏa sáng, toàn bộ người dường như lập tức liền biến thành một ngôi sao, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Tô Mộc giấu tiếng hít thở dồn dập ở dưới đấu khải, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được tiếng thở của hắn. Quá mạnh mẽ, thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại. Một kiếm vừa rồi không hề giống Đới Nguyệt Viêm nghĩ như vậy. Trên thực tế đấu khải của hắn đã bị thương, một đoạn ngắn đã bị đã phá vỡ. Cái kiếm ý mạnh mẽ kia trực tiếp chui vào thân thể của hắn, đang ở tại trong cơ thể hắn tung hoành tàn sát bừa bãi. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế, thân thể Tô Mộc không có mạnh như chiến hồn sư hệ cường công. Lúc này chỉ có thể bằng vào hồn lực cấp bậc hồn vương chọi cứng, miễn cưỡng đè ép lại kiếm ý kia nếu muốn đem nó loại ra bên ngoài. Nhưng không biết làm sao kiếm ý của Diệp Tinh Lan vẫn còn như thật vậy. Những nơi kiếm ý đi qua đều có chứa lực phá hoại mãnh liệt. Nếu như có thể bình ổn tinh thần, dùng tu vi của hắn còn có thể giải quyết. Nhưng trước mắt đang còn đối mặt với Diệp Tinh Lan cường đại. Hắn có thể nào lại đơn giản đi giải quyết vấn đề của bản thân như vậy? Rất rõ ràng là Diệp Tinh Lan biết rõ tình huống hiện tại của hắn. Cho nên nàng lúc này mới đứng ở nơi đó tụ lực. Trên người các hiệu quả của 5 cái quang hoàn đều đã biến mất. Khí tức bản thân cũng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lúc này Diệp Tinh Lan tụ lực như thế này là học được từ Tạ Giải. Trong quá trình tụ lực, đem khí thế, kiếm ý, hồn lực cùng với đấu khải toàn bộ kết hợp cùng một chỗ. Thông qua đấu khải cùng kết hợp lẫn nhau, mượn nhờ ngoại lực tăng lên thực lực bản thân. Diệp Tinh Lan ở dưới loại trạng thái này, chỉ khi gặp phải công kích mới ngừng lại. Đối phó loại trạng thái này của nàng, càng sớm công kích nàng càng tốt. Một khi đã chậm liền rất có thể về sau gặp phải một kiếm càng khủng bố hơn nữa. Nhưng nàng nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt. Thời điểm Tô Mộc vẫn còn đấu tranh với kiếm ý mà nàng còn lưu lại trên người, Tô Mộc thật vất vả mới áp chế được một chút. Thời điểm này tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan đã biến thành màu vàng kim rực rỡ, trên người điểm điểm tinh quang giống như tạo thành một bức tinh đồ, áp lực kinh khủng khiến không khí chung quanh đều vặn vẹo rất nhỏ. Tô Mộc đại biến, hắn có thể cảm giác được một kiếm này uy lực tuyệt sẽ không yếu hơn so với một kiếm lúc nãy từ trên trời giáng xuống. Dùng lực khống chế của Diệp Tinh Lan đối với tinh thần kiếm, một kích này rất nếu rơi trúng tại trên người mình uy lực sẽ rất kinh khủng. Nếu nói như vậy, chính đấu khải của mình sẽ lập tức tan vỡ, đồng thời có thể tan vỡ theo rất có thể còn có thân thể của mình. Thân là chiến hồn sư hệ khống chế, là đại não của đoàn đội. Cho dù trong nội tâm Tô Mộc muôn phần không muốn, hắn không thừa nhận cũng không được, đối thủ trước mặt này thực lực đều trên cả hắn. Kiếm ý của nàng rất mạnh, cuộc đời chính hắn sẽ rất ít thấy. Ta nhận thua, Tô Mộc có chút khó khăn nói ra ba chữ kia, kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng chính xác là kiếm quang chợt lóe lên từ bên cạnh người Tô Mộc. Kiếm quang trực tiếp phóng ra cả 100 mét, rơi vào bên trên vòng bảo hộ, dẫn đến liên tiếp từng tiếng nổ vang. Diệp Tinh Lan dừng lại vừa vặn tại vị trí bên người Tô Mộc. Cho dù là kiếm quang không có nhắm trúng chính mình, nhưng chính lúc này Tô Mộc có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình từng đợt rét run. Nhất là kiếm quang lúc trước chui vào trong cơ thể mình, dường như đã bị ai đó dẫn lập tức bạo phát. Kêu lên một tiếng buồn bực, Tô Mộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bị nội thương. Ngươi, ngươi! Tô Mộc khẽ quát lên một tiếng. Diệp Tinh Lan lại không để ý đến hắn, thu kiếm nhập vào cơ thể, quay người hướng dưới đài đi xuống. Từ người xem bên ngoài, từ lúc Tô Mộc nhận thua, về sau của Diệp Tinh Lan đúng là không có nhằm vào Tô Mộc. Nhưng chỉ có Tô Mộc mới biết rõ, trong cơ thể mình còn sót lại kiếm ý trước kia. Lúc cuối cùng đã bị Diệp Tinh Lan chém ra một kiếm. Dù không chém trúng mình nhưng khiến kiếm ý trong cơ thể bị ảnh hưởng lập tức bộc phát, đã đả thương tới kinh mạch. Hắn bị nội thương tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng tới các trận đấu sau. Hắn tin chính Diệp Tinh Lan chém ra một kiếm cuối cùng là cố ý. Thi đấu cá nhân, trận đầu Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Âm thanh trọng tài tuyên bố trong mang theo vài phần rung động. Đây chính là một cuộc đấu giữa người 20 tuổi và một người mới 15 tuổi thôi đấy. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không thể tin được. Bên trên khán giả cũng là một mảnh tiếng nghị luận. Mặc dù mọi người đều đoán được, coi như là học viện quái vật có thể chiến thắng được Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chỉ sợ là rất khó toàn thắng. Nhưng vừa lên trận đầu liền đã thua, hơn nữa còn thua còn rất nhanh. Hơn nữa còn là tự nhận thua, cái này lại để cho khán giả có chút chấn kinh rồi. Vị tuyển thủ Diệp Tinh Lan này của Sử Lai Khắc Học Viện thực lực thật sự là rất cường đại. Lần này Tô Mộc cũng xuất ra đấu khải ngay từ đầu, nhưng vẫn là thua trận. Được đấu khải tăng phúc, ở dưới công kích mạnh nhất của ngũ đại hồn kỹ dung hợp, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được một kiếm kia của Diệp Tinh Lan, cái này là tu vi tới bực nào. Trở lại trong khu chờ đợi, Diệp Tinh Lan trở lại vị trí chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó lấy ra một cái khăn tay lau miệng. Chỉ có Cổ Nguyệt đang ở bên người nàng mới nhìn thấy, bên trên cái khăn tay kia của Diệp Tinh Lan có một vệt máu. Hủy diệt phong bạo không phải dễ dàng thừa nhận như vậy. Đấu khải của nàng cũng không có hoàn toàn loại bỏ công kích của đối phương, khiến nàng cũng bị thương. Từ Lạp Chí vội vàng đưa qua hai cái khôi phục bánh bao, Diệp Tinh Lan rất nhanh ăn hết. Nếu như nói hồn sư hệ phụ trợ trên chiến trường là đồng bọn tốt nhất, thì như vậy hồn sư hệ thực phẩm chính là đồng bọn tốt nhất trong từng giây từng phút. Tại phương diện tăng phúc chiến đấu Sử Lai Khắc bọn hắn không có hồn sư hệ phụ trợ mạnh như vậy, nhưng ở tiếp tục tăng phúc, trị liệu, phương diện phụ trợ lại có ưu thế của mình. Cổ Nguyệt hướng Diệp Tinh Lan đưa ra một cái mắt ân cần. Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: "Thương thế của hắn quá nặng, tớ thì không sao." Không thể nghi ngờ, Tô Mộc nhận thua vẫn là rất thông minh, tuy rằng hắn vẫn có khả năng phản kích. Nhưng nói như vậy, nếu dốc toàn lực chiến đấu chỉ sợ các trận đấu phía sau sẽ không thể tham dự được. Mà hắn nhìn không thấu được tình huống ngay lúc đó của Diệp Tinh Lan. cũng không thể khẳng định một kích cuối cùng của chính mình có thể đánh tan công kích của Diệp Tinh Lan hay không, cho nên hắn mới lựa chọn nhận thua. Thể lệ thi đấu đoàn thể này, một trận thắng bại còn chưa quyết định được kết quả cuối cùng. Diệp Tinh Lan ngồi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đứng dậy. Đối với trận đấu này, nàng cũng chờ đợi quá lâu rồi. Trong lòng hắn cũng có quá nhiều điều muốn bạo phát đi ra. Nàng còn nhớ rõ ràng, lúc ở Sử Lai Khắc học viện, tên gia hỏa đó đã dùng điểm cống hiến đổi lấy tiền ăn cơm. Càng nhớ rõ, tên gia hỏa kia đã vì Tạ Giải mà ngăn cản mình đánh chết tên Tạ Giải. Nàng càng nhớ rõ, lần trước trên võ đài hắn đã đánh bại chính mình, sau đó lại giao cho mình ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Hắn bây giờ không có ở đây, nhưng chúng ta vẫn còn. Hắn nhất định sẽ trở lại, chúng ta nhất định sẽ dùng thắng lợi để nghênh đón. Đội trưởng, chúng ta chờ cậu trở lại. Nguyên Ân Dạ Huy đi thẳng đến hướng đi ra võ đài. Ở phương diện học viện quái vật, Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm đứng lên, sắc mặt âm trầm, hướng phía trận đấu đi lên. Tô Mộc bị thương không nhẹ, lúc này đã uống thuốc rồi ngồi xuống ngưng thần nghỉ ngơi. Tô Mộc với tư cách là chủ khống chế của đoàn đội, hắn bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trận đấu đằng sau. Đới Nguyệt Viêm và Tô Mộc có mối quan hệ tốt nhất. Tô Mộc hai lần đối mặt với Sử Lai Khắc học viện đều bị thương. Lần đầu tiên là làm bị thương cái đuôi khiến khẩu khí trong lòng của hắn cũng bị nghẹn lấy. Thi đấu cá nhân trận thứ hai, Nguyên Ân Dạ Huy giao đấu Đới Nguyệt Viêm. Song phương đồng thời lên đài, tại thi đấu cá nhân lần trước, bọn hắn cũng không phải gặp nhau. Đây là bọn lần đầu tiên hắn giao đấu chính thức trên võ đài. Trong nội tâm song phương đồng dạng có hỏa diễm bốc lên. Trận này nhất định sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Giọng của Phương Nhi cũng vang lên khắp sân vận động. Trận thứ hai sắp sửa bắt đầu, tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy từ Sử Lai Khắc học viện giao đấu với Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù cũng không có nguyên bộ nhất tự đấu khải, nhưng lại có được bộ kiện hạch tâm đấu khải, cũng có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực của đấu khải. Đồng thời nàng vẫn là một tuyển thủ song sinh võ hồn, hai cái võ hồn uy lực phi phàm, căn cứ chúng ta quan sát, theo thứ tự là võ hồn Thái Thản Cự Viên cùng võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ, có được hai đại thuộc tính khác nhau là lực lượng cùng thuộc tính hắc ám. Đây chính là một trận đấu giữa các cường giả, vì vậy bọn họ phải cố gắng lên. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Bốn chữ trận đấu bắt đầu hô lên, đồng thời Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đới Nguyệt Viêm gần như là cùng xông ra ngoài phóng tới đối phương. Hai người đều là chiến hồn sư hệ cường công, trong phạm vi khoảng cách nhất định mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của bọn hắn. Trong lúc Nguyên Ân Dạ Huy đang chạy như điên, thân thể bắt đầu nhanh chóng phóng to lên, hồn hoàn thứ nhất và thứ ba hào quang sáng lên lập lòe, hồn kỹ Thái Thản Chi Lực và Kim Cương Thái Thản xuất ra. Thời điểm vừa mới bắt đầu chạy nhanh, bước chân dẫn xuống đất rất là im ắng, nhưng theo thân thể biến hóa, mỗi một bước bước ra chẳng những khoảng cách xa hơn, mà sau khi dẫm xuống đất cũng phát ra tiếng nổ vang trầm thấp, tựa như là cự thú. Đới Nguyệt Viêm cũng phóng xuất ra hồn kỹ thứ nhất và thứ ba chính mình, hai cái hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Trướng và Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thân thể bành trướng không có kịch liệt như Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng là cũng trở nên cực kỳ cường tráng. Một đôi hổ chảo mở ra, tốc độ lao nhanh đến. Khán giả không tự chủ được ngừng thở, âm thanh bình luận của Phương Nhi có chút cấp bách vang lên. Cái này chính là một hồi cường công cùng lực lượng va chạm. Song phương lần đầu tiên va chạm, xem ra rất coi trọng lẫn nhau. Bởi vì va chạm lần này có thể để cho chúng ta nhìn ra, trong bọn hắn ai là người am hiểu lực lượng hơn, ai có thể chiếm được thượng phong. Một khi ở lúc ban đầu va chạm bị rơi vào hạ phong, về sau trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngay tại lúc nàng bình luận xong, trong nháy mắt khoảng cách song phương đã gần hơn. Cả người Nguyên Ân Dạ Huy vô cùng ngang ngược, tư thế nghiêng vai xuống, húc thẳng về phía Đới Nguyệt Viêm. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng đây sẽ là một cuộc va chạm giữa một cái kim và một cọng râu. Đột nhiên lúc này thân thể Đới Nguyệt Viêm trở nên mở đi, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ lách qua người Nguyên Ân Dạ Huy tránh phải chính diện va chạm. Đồng thời một đôi hổ chảo từ phía dưới quét tới hướng bên sườn của Nguyên Ân Dạ Huy. Không phải chính diện va chạm lực lượng sao? Tất cả mọi người nhìn qua đều là cường công. Thế nhưng mà lực lượng võ hồn Bạch Hổ tuy mạnh, nhưng ở phương diện này cũng không thể cùng so sánh với võ hồn Thái Thản Cự Viên. Đới Nguyệt Viêm biết rất rõ điểm này, tuyệt đối sẽ không vì tu vi bản thân mình nhiều hơn một cái hồn hoàn so với Nguyên Ân Dạ Huy mà chủ quan. Bất luận là một gã đội viên nào của Sử Lai Khắc học viện cũng không thể xem thường. Va chạm của Nguyên Ân Dạ Huy rơi vào chỗ trống, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên xoay tròn xung quanh, thân thể nhanh chóng tránh được móng vuốt kia của Đới Nguyệt Viêm. Tốc độ Đới Nguyệt Viêm cực nhanh, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển ra, tựa như là quỷ mị quấn hướng về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Hai móng vuốt cũng không rời chỗ hiểm dưới xương sườn của nàng. Đương nhiên cái này cũng là do sự chênh lệch về kích thước thân thể lúc này. Thân thể nhỏ thì càng thêm linh hoạt, ở phương diện này đối với mình Đới Nguyệt Viêm là có lòng tin. Nguyên Ân Dạ Huy thân thể xoay tròn, đồng thời hai tay cũng đã giơ lên để lộ ra sơ hở dưới sườn của chính mình. Nhưng là đúng lúc này, Đới Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy bị một cỗ chi lực đột nhiên truyền đến khống chế bản thân. Vốn là thân thể linh hoạt lập tức trở nên bị trì trệ. Thân hình hắn bị kéo ngược lại hướng phía Nguyên Ân Dạ Huy đưa đi, quỷ ảnh mê tung bộ cũng đã hỗn loạn. Khống Hạc Cầm Long sao? Nàng cũng là đệ tử Đường Môn sao? Thân là Đường Môn đích truyền, Đới Nguyệt Viêm làm sao lại không biết tuyệt học Khống Hạc Cầm Long của Đường Môn? Trên thực tế hắn không học môn tuyệt học này, nhưng đối với hắn năng lực này hắn hiểu rất rõ. Nguyên Ân Dạ Huy nương tựa theo lực lượng cường đại của Thái Thản Cự Viên, Hơn nữa bản thân hồn lực hùng hậu, đem khống hạc cầm long cùng đệ nhị hồn kỹ không khí pháo kết hợp lại, từ đó sinh ra khí lưu lực khống chế mãnh liệt. Hai tay khép vào trước ngực, tại hai tay nàng hình như xuất hiện một cái vòng xoáy. Đới Nguyệt Viêm trong nháy mắt đã bị mang đi, thoáng lảo đảo một phát. Bả vai Nguyên Ân Dạ Huy cúi xuống, cùng lúc đó hai tay hướng phía hai vai Đới Nguyệt Viêm chụp tới. Đới Nguyệt Viêm bất ngờ không đề phòng, lập tức sẽ bị bắt lấy. Nhưng tại lúc này hắn liền thể hiện ra năng lực ứng biến cường hãn của chính mình. Đới Nguyệt Viêm ngẩng đầu lên, một ngụm bạch hổ liệt quang ba phun đi bay thẳng đến hướng trên mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Khoảng cách song phương rất gần, vào lúc này Đới Nguyệt Viêm rất khó tránh né hai tay của Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cũng rất khó tránh né một ngụm bạch hổ liệt quang ba này. Tấn công địch là cách ứng cứu, Đới Nguyệt Viêm lựa chọn rất chính xác. Nếu như Nguyên Ân Dạ Huy lựa chọn né tránh, nhất định sẽ không có khả năng bắt lấy chính mình. Bằng không mà nói, nàng sẽ bị bạch hổ liệt quang ba phun vào chính diện. Lúc đó bắt được chính mình cũng không có làm được cái gì mình cả. Với tu vi của hắn, lực công kích của bạch hổ liệt quang ba đã đạt đến trình độ khá khủng bố. Trong phạm vi 10 thước, coi như là kim loại hiếm cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy ứng biến vô cùng đơn giản. Đơn giản vượt quá tất cả dự kiến của mọi người, nàng hé miệng hét lớn một tiếng phá. Một đoàn hào quang vô hình trực tiếp từ trong miệng nàng phun ra. Sau đó bạch hổ liệt quang ba phóng ra, trong nháy mắt lập tức xuất hiện tán loạn. Mặc dù vẫn còn chưa mất hẳn, nhưng tốc độ công kích rõ ràng bị thấp xuống. Nguyên Ân Dạ Huy lệch đầu sang, tránh được bạch hổ liệt quang ba. Bởi vì né tránh nên một tay của nàng rơi vào khoảng không, nhưng tay kia vẫn bắt được bả vai của Đới Nguyệt Viêm. Sau đó Đới Nguyệt Viêm cũng cảm giác được một cỗ đại lực trong nháy mắt truyền đến. Thân thể hắn bị túm lấy, bị hai tay Nguyên Ân Dạ Huy vung lên chuẩn bị nện xuống. Gần như không có nửa phần do dự, trên thân hai người hào quang hồn hoàn gần như đồng thời sáng lên. Trên người Đới Nguyệt Viêm sáng lên chính là hồn hoàn thứ 5 Bạch Hổ Ma Thần Biến. Thân thể hắn nhanh chóng phóng to, trở nên mạnh mẽ, đồng thời công thủ cũng được bạo tăng. Và thân thể Nguyên Ân Dạ Huy lại được rút nhỏ vài phần. Một đôi tay lại trở nên đặc biệt tráng kiện, hào quang đệ tứ hồn hoàn tỏa sáng, cự ma thái thản, oanh lên một tiếng va chạm. Đới Nguyệt Viêm bị nàng trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất, làm cả võ đài đài đều vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Bên trên khán đài khán giả trong chốc lát kinh hô lên dần dần, không biết có bao nhiêu người là đang lo lắng cho vị tứ hoàng tử này. Nhưng mà cũng chính từ một ném lần này, một đoàn ánh sáng trắng từ trên người Đới Nguyệt Viêm bạo phát ra, đệ tứ hồn kỹ, bạch hổ phá ma sát. Nếu như lúc này nàng vẫn không buông tay, Nguyên Ân Dạ Huy cũng sẽ bị cuốn vào bên trong cái bạch hổ phá ma sát này. Thân hình Nguyên Ân Dạ Huy lui về phía sau, nhanh chóng kéo giãn ra khoảng cách. Cùng lúc đó nàng đồng thời vung ra hai đấm, hai cánh tay cực kỳ tráng kiện kéo xuống, hung hăng đập rất mạnh vào trên mặt đất. Lại oanh lên một tiếng, chính Đới Nguyệt Viêm đang thi triển bạch hổ phá ma sát. Hắn vừa mới từ trong tay Nguyên Ân Dạ Huy giãy dụa ra. Lúc này toàn thân Đới Nguyệt Viêm kịch chấn, cả người bị chấn động bắn lên, thân hình lập tức có chút hỗn loạn. Nguyên Ân Dạ Huy hai chân đạp đất, tựa như đạn pháo phóng thẳng đến đánh vào ngực hắn. Nguyên Ân ở dưới trạng thái cự ma thái thản quả thực chính là một cỗ máy điên cuồng, tràn đầy uy thế hiển hách. Thân hình của Đới Nguyệt Viêm ở trên không trung, trong nội tâm của hắn rất là hoảng sợ. Năng lực thực chiến của đối thủ này quá mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng rất chi là khủng bố, dường như cũng không thua kém so với Đường Vũ Lân. Thân thể ở trên không trung, vị tứ hoàng tử này bản thân thể hiện ra rất quyết đoán. Hắn không có né tránh hoặc là phản kích, mà là thân thể hắn nhanh chóng co rúm ở cùng một chỗ. Hai tay ôm lấy đầu gối, dùng phía sau lưng của mình để đỡ lấy công kích này của Nguyên Ân Dạ Huy. Lần này lực lượng thật sự là quá hung mãnh, Đới Nguyệt Viêm giống như một quả đạn pháo bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nhưng khi đụng trong thân thể của Đới Nguyệt Viêm, trong nháy mắt Nguyên Ân Dạ Huy liền phát hiện vấn đề. Toàn thân Đới Nguyệt Viêm tựa như không có trọng lực, thân người bay bổng giống như là rơm rạ. Mặc dù va chạm lần này vẫn là trùng kích lực đến hắn, nhưng hiệu quả không có tốt như trong tưởng tượng. Thân thể trên không trung bay vụt, Đới Nguyệt Viêm một lần nữa giãn mở ra tứ chi. Cùng lúc đó từng khối đấu khải tung bay mà ra, hướng phía thân thể của hắn nhanh chóng kết hợp lại. Đới Nguyệt Viêm rất rõ ràng, khi vừa mới xông vào cận chiến, trên thực tế hắn là đã chịu thiệt rồi, hơn nữa chịu thiệt không nhỏ. Tiếp tục như vậy chỉ sợ phải thua, thậm chí ngay cả cơ hội mặc vào đấu khải đều không có. Võ hồn thái thản cự viên áp chế mạnh mẽ võ hồn bạch hổ của hắn, hơn nữa càng chiến đấu càng ý thức được đối thủ mạnh hơn, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú hơn. Loại tình huống này muốn chuyển bại thành thắng, muốn phát huy ưu thế của mình so với Nguyên Ân Dạ Huy, ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nguyên bộ nhất tự đấu khải, cho nên hắn mạo hiểm thừa nhận một lần công kích nguy hiểm, dựa vào bạch hổ ma thần biến mượn lực giảm bớt lực, đồng thời kéo ra khoảng cách mặc vào đấu khải của chính mình. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không chút do dự phóng xuất ra đấu khải bản thân, một tầng hào quang óng ánh, từng khối đấu khải phụ thể bảo vệ nguyên vẹn nửa người trên của nàng, nương theo tăng phúc của đấu khải, trong nháy mắt khí thế hai người bạo tăng, hai chân Đới Nguyệt Viêm rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt cũng đã bắn ra mà quay về. Lúc này đây tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một lần. Đới Nguyệt Viêm vung ra hổ chảo phóng về phía Nguyên Ân Dạ Huy, nắm tay phải Nguyên Ân Dạ Huy chém ra, đón đỡ hổ chảo của hắn, oanh lên một tiếng va chạm mạnh, thân hình hai người đồng thời bắn bay hướng về phía sau. Nguyên bộ nhất tự đấu khải trực tiếp đưa chênh lệch lực lượng lúc trước san bằng, tại trên lực lượng nguyên ân Dạ Huy đã không còn chiếm ưu thế lớn như vậy. Đới Nguyệt Viêm thân hình lập lòe, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một đôi vuốt hổ như lưỡi dao sắc bén cao thấp tung bay, hướng nguyên ân Dạ Huy phát khởi cường công. Bằng vào cự ma thái thản tăng thêm đấu khải, nguyên ân Dạ Huy làm gì chắc đó. Thân thể có vài phần vững như bàn thạch, hai bàn tay to thi triển ra khống hạc cầm long, tận khả năng giảm ưu thế tốc độ của đối thủ xuống. Đới Nguyệt Viêm lúc trước bị áp chế quá buồn bực, lúc này thật vất vả lắm mới đoạt lại được thượng phong. Lúc này thế công trở nên cực kỳ hung mãnh, nguyên ân Dạ Huy không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau, bị hắn áp chế có chút không thở nổi. Tứ hoàng tử, hoàng tử bằng vào ưu thế đấu khải tạm thời chiếm cứ thượng phong, phương diện lực lượng đã không kém hơn đối thủ, lại còn có ưu thế vuốt hổ sắc bén. Mọi người nhìn kỹ sẽ phát hiện được, đấu khải trên người tuyển thủ nguyên ân Dạ Huy đã có vài chỗ bị vuốt hổ kéo lê thành dấu vết. Dưới loại tình huống này, hồn lực của nàng sẽ tiêu hao rất nhanh, mà tu vi của tứ hoàng tử, hoàng tử vượt qua 50 cấp. Tuyển thủ nguyên ân Dạ Huy mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng tổng sản lượng hồn lực tăng lên cũng không phải là ưu thế đáng nói. Cục diện chiến đấu đang nghiêng về tứ hoàng tử. Hiện tại tuyển thủ nguyên ân Dạ Huy liệu có phóng xuất ra năng lực của song sinh võ hồn để cứu vãn cục diện hay không? Chúng ta cũng chờ xem những diễn biến tiếp theo. Phương Nhi giải thích rất đúng trọng tâm, có một chút ngữ điệu nghiêng về phía tứ hoàng tử, hoàng tử Đới Nguyệt Viêm. Khán giả lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới lên đến võ đài chưa lâu, liền đã nhìn thấy tứ hoàng tử bị nện trên mặt đất, quả thực là để cho bọn họ toát hết cả mồ hôi hột. Nguyên ân Dạ Huy mặc dù đang không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng không vì thế mà trở nên hỗn loạn. Ánh mắt của nàng như trước thập phần kiên định, cuối cùng cơ hội đã đến. Oanh lên một tiếng, một đôi vuốt hổ bổ vào giáp hai cẳng tay của Nguyên ân Dạ Huy. Trấn Nguyên ân lui về phía sau, giáp cẳng tay xuất hiện 10 đạo vết cào. Bằng vào tăng phúc của đấu khải, lực lượng bạch hổ tăng lên. Lực công kích của Đới Nguyệt Viêm đã đạt đến trình độ tương đối khủng bố. Trong miệng Đới Nguyệt Viêm phát ra một tiếng thét dài, phóng người lên. Hào quang trên người tỏa sáng, hắn muốn thi triển bạch hổ lưu tinh vũ cường công đánh tới, để tranh thủ giải quyết chiến đấu này. Đúng lúc này thân thể Nguyên ân Dạ Huy cấp tốc thu nhỏ lại, một đôi cánh đen kịt ở sau lưng mở ra. Đới Nguyệt Viêm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, sớm đã đợi đến lúc này để đánh bại ngươi rồi. Bạch hổ lưu tinh vũ chuẩn bị thi triển, quang mang đen trắng áp xúc bỗng nhiên hướng phía ngoài khuếch tán ra, vô số vuốt hổ bao trùm trên không trung. Một chiêu bạch hổ lưu tinh vũ này là sử dụng phương thức biến tướng, hắn kết hợp được với võ hồn hoàng thất U Minh Linh Miêu, chính là công kích phương thức U Minh Bách Chảo bao trùm phạm vi càng lớn, biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ. Tốc độ Nguyên ân Dạ Huy không thể nghi ngờ gia tăng rất nhiều, toàn bộ người đều trở nên linh hoạt hơn. Nhưng mà nàng cũng gặp phải một vấn đề khác, chính là bản thân tốc độ tăng lên, đồng thời lực phòng ngự của mình sẽ giảm xuống rất lớn, kém hơn rất nhiều khi ở trạng thái kim cương thái thản thêm vào cự ma thái thản. Bởi vậy Đới Nguyệt Viêm bộc phát công kích ra phạm vi lớn, chính là muốn lập tức ngăn cản đường tránh né của Nguyên ân Dạ Huy, không cho nàng có thời gian thi triển ra hồn kỹ. Chỉ cần khống chế được tốt, trực tiếp có thể giải quyết chiến đấu. Đối mặt vuốt hổ đầy trời, tất cả phương hướng né tránh của Nguyên ân Dạ Huy bị phong kín toàn bộ rồi. Sau khi biến thân thành Đoạ Lạc Thiên Sứ, nàng không hề hung mãnh mà đẹp đẽ động lòng người. Trên người quang mang hồn hoàn thứ tư lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện, đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái cửa lớn màu đen. Nguyên ân Dạ Huy đi vào bên trong cái cửa màu đen kia, sau đó tàn ảnh móng vuốt rơi vào trong cái cửa lớn kia. Tàn ảnh rơi vào như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng được sao? Đây là cái gì hồn kỹ gì vậy? Đừng nói là Đới Nguyệt Viêm, coi như là đồng bạn ở học viện Sử Lai khác, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên ân Dạ Huy thi triển hồn kỹ thứ tư của võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ. Bình thường nàng dùng đều là võ hồn Thái Thản Cự Viên. Võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ rất ít sử dụng, cho nên cái hồn kỹ thứ tư này cũng chưa từng có bày ra. Nhìn thấy tàn ảnh móng vuốt của chính mình bị cái cửa màu đen kỳ quái này ngăn cản, Đới Nguyệt Viêm theo bản năng hướng về sau nhanh chóng thối lui ra 10 mét. Không biết hồn kỹ của hồn sư mới là điều đáng sợ nhất. Hồn kỹ thiên biến vạn hóa, chỉ khi đã từng thấy qua uy năng mới có thể có đề phòng. Cho nên thời điểm hồn sư mạnh nhất đều là thời điểm mới có được hồn kỹ mới. Xuất phát từ cân nhắc cẩn thận, hắn lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất. Thân hình Nguyên ân Dạ Huy lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh phiến cửa màu đen. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, đó là một cái cửa lớn toàn thân màu đen ngòm. Trên đỉnh cái cửa lớn có hoa văn phức tạp thấy không rõ lắm. Cái cửa đen tựa hồ là đang không ngừng biến hóa, nhưng trong mơ hồ lại có loại cảm giác sợ hãi vô hình đập vào mặt. Nhìn qua giống như là ác ma mở ra miệng rộng của nó biến thành cái phiến cửa lớn này. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết tại trong cửa lớn liên tiếp vang lên. Đột nhiên một cái bắp chân mảnh khảnh từ bên trong bước ra. Bắp chân có làn da trắng nõn, bắp chân thon dài, sau đó một cái thân ảnh thon dài từ bên trong đi ra. Khuôn mặt đen kịt, tóc dài phiêu giật, tướng mạo cùng Nguyên ân Dạ Huy giống như đúc, chẳng qua là trên trán có hai cái sừng nhỏ màu đỏ tươi. Trong khu chờ đợi, Nhạc Chính Vũ đột nhiên đứng thẳng eo lên, thất thanh nói: "Địa ngục chi môn, nàng thậm chí có hồn kỹ như vậy, khó trách bình thường không cần dùng đến." Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi: "Địa ngục chi môn ư, đó là cái gì?" Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói: "Đó là chi lực ác ma chân chính, có thể triệu hoán một cái ma hóa đằng sau nàng trợ giúp nàng chiến đấu. Nhưng mà cái hồn kỹ này dính đến một cái mặt khác. Lực lượng ác ma không phải tốt như vậy đâu. Nếu như ý chí bản thân không kiên định, khi dùng ra cái hồn kỹ này rất có thể linh hồn của mình liền bị chịu ảnh hưởng, bị ma hóa dẫn đến đồng hóa chính mình, cuối cùng biến thành ác ma ở nhân gian hành tẩu giết người điên cuồng. Nói đến đây, ánh mắt của Nhạc Chính Vũ không khỏi trở nên phức tạp. Dựa theo gia quy của gia tộc hắn, nếu gặp được người có được loại hồn kỹ này, nhất định phải lập tức bắt lại, ít nhất phải phế bỏ tu vi kia để tránh cho tương lai có khả năng hóa thành ác ma, về sau có thể tạo thành tổn thất rất lớn đối với thế giới loài người. Có thể gọi ra ma hóa, các hồn sư kia đều là thiên phú cường đại nhất. Một khi bị ma hóa đồng hóa, tu vi sẽ tăng tốc tăng lên, rất có thể mang đến tai họa thật lớn. Về phương diện này thậm chí còn đáng sợ hơn so với những tà hồn kia. Nghe nói tà hồn sư cường đại nhất, nhất định đều cũng có ma hóa đấy. Ban đầu võ hồn đọa lạc thiên sứ của Nguyên Ân Dạ Huy là khá tốt, dù sao vẫn còn trong phạm vi khống chế, đồng thời chính nàng cũng không phải tà hồn sư. Nhưng cái địa ngục chi môn này xuất hiện, không thể nói trước được chính nàng có thể khống chế được hay không. Một khi bị tổ chức tà hồn sư biết đến, tất nhiên bọn chúng sẽ tận hết sức lực muốn bắt nàng đi, ép buộc nàng bị ma hóa, sau đó vì tà hồn sư mà sử dụng. Nếu cái này xảy ra, có thể mang đến vấn đề lớn rồi. Cổ Nguyệt hiển nhiên là nghe được hàm nghĩa trong lời nói của Nhạc Chính Vũ, nhìn hắn một cái, sau đó trầm giọng nói ra: "Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi hãy nói, trận đấu ở trên đài." Bởi vì có thêm một Nguyên Ân Dạ Huy khác xuất hiện, đã dẫn tới khán đài truyền đến từng trận kinh hô. Phương Nhi cũng không khỏi nói ra: "Đây là cái gì hồn kỹ gì? Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, vậy mà lại xuất hiện ở trên tuyển thủ Nguyên Ân Dạ Huy. Điều này hiển nhiên không phải là loại hồn kỹ phân thân, chẳng qua là không biết đối với thực lực của nàng sẽ tăng lên như thế nào." Cùng lúc đó, trận đấu trên võ đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy đối thủ xuất hiện thêm một người, trong nội tâm Đới Nguyệt Viêm không khỏi nghiêm nghị. Nhưng cái này ma hóa này của Nguyên Ân Dạ Huy bản thân cũng không có đấu khải, cơ hồ là không chút lựa chọn, Đới Nguyệt Viêm há miệng, một đạo bạch hổ liệt quang ba liền phun ra hướng phía ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy. Ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy tự nhiên cười cười, rất có hương vị mị hoặc chúng sinh. Dùng tâm trí của Đới Nguyệt Viêm, nhìn thấy nụ cười của nàng cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, đẹp quá. Bạch hổ liệt quang ba đánh trúng trên người ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng thân thể của nàng xoẹt lên một tiếng liền nổ bung ra, hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt lại một lần nữa ngưng kết thành hình người. Nguyên Ân Dạ Huy cũng động, thân hình lóe lên bay lên trời. Hắc ám ma kiếm cầm ở tay, hư không hướng Đới Nguyệt Viêm chém ra một kiếm. Một đạo quang mang màu tím hình bán nguyệt trong nháy mắt đã đến trước mặt Đới Nguyệt Viêm. Hồ trảo tay phải của Đới Nguyệt Viêm vung lên, đầu ngón tay bộc phát lực lượng ngăn cản công kích của hắc ám ma kiếm. Nhưng lại là ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên, đã đến trước mặt Đới Nguyệt Viêm, một vòng quang hoàn màu tím từ trên người ma hóa bập bềnh phóng ra. Lập tức rõ ràng Đới Nguyệt Viêm cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên suy yếu, coi như là có đấu khải cũng không có thể ngăn cản được hiệu quả hồn kỹ này của nàng, hồn kỹ nguyền rủa suy yếu. Hồ trảo của Đới Nguyệt Viêm một lần nữa hướng nàng chụp tới, nhưng ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy lại là mỉm cười, ôn nhu nói: "Ngươi nỡ sao?" Âm thanh của nàng uyển chuyển động lòng người, nghe vào tai giống như tà âm, chính là ma âm quán não. Trong nháy mắt Nguyên Ân Dạ Huy từ trên trời giáng xuống, ngay tại lúc Đới Nguyệt Viêm đã bị ma âm quán não ảnh hưởng, trong nháy mắt nàng đã ở trên không trung, thân hình đã một lần nữa phóng to, hóa thành Thái Thản Cự Viên. Oanh lên một tiếng va chạm, Đới Nguyệt Viêm trực tiếp bị Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oánh bay đi ra ngoài. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy như cũ là vẻ mặt cười nói tự nhiên. Ma hóa nâng tay phải lên, một thanh hắc ám ma kiếm cũng tùy theo xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Địa ngục chi môn có năng lực khổng lồ như vậy, có khả năng tạo ra năng lực cho ma hóa, đương nhiên đó là chỗ cường đại nhất của nó. Tại lúc Nguyên Ân Dạ Huy hoán đổi sang võ hồn Thái Thản Cự, vậy mà ma hóa không chút nào bị ảnh hưởng. Cái ma hóa này là sự hiện hữu của riêng của nó. Giờ khắc này Đới Nguyệt Viêm đã từ đối mặt với một Nguyên Ân Dạ Huy, bây giờ biến thành đối mặt với hai người. Một cái võ hồn Thái Thản Cự Viên, một cái là phiên bản gia cường của võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ. Ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy vốn là có được hồn kỹ của bản thân Đọa Lạc Thiên Sứ, đồng thời vẫn có được một ít năng lực ác ma nguyền rủa. Cùng lúc đối mặt với cả hai người này, thế cục trận đấu lập tức liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy vừa sải bước ra, bộ pháp nặng nề hướng phía Đới Nguyệt Viêm phóng đi. Hai cánh của ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vỗ mạnh, người đã bay đến không trung. Hắc ám ma kiếm trong tay hướng phía Đới Nguyệt Viêm một chỉ. Đới Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, một cỗ cảm giác sợ hãi mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Suy yếu nguyền rủa vẫn còn, đồng thời nguyền rủa sợ hãi lại chất chồng lên. Hắn lúc này bị trúng hai đạo nguyền rủa, thực lực bản thân lập tức liền nhận lấy độ suy yếu khá mạnh. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy ở giữa không trung, hắc ám ma kiếm trong tay hư không chém xuống. Nhưng một kiếm này vốn là cùng với Nguyên Ân Dạ Huy công kích không giống nhau. Kiếm của ma hóa rõ ràng biến thành từng vòng vầng sáng, quấn chặt lấy thân thể Đới Nguyệt Viêm. Oanh lên một tiếng nổ, Nguyên Ân Dạ Huy chính diện vọt tới trực tiếp đem Đới Nguyệt Viêm đánh bay lên. Ma hóa đang ở trên không trung, hai cánh vỗ mạnh đuổi theo thân thể đang bay lên của Đới Nguyệt Viêm. Coi chừng nha, lại là ma âm quán não. Vừa định muốn tránh thoát trói buộc, thân thể Đới Nguyệt Viêm lập tức cứng đờ. Thân hình khổng lồ Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân Dạ Huy đã ngang nhiên nhảy lên, trên không trung bắt được mắt cá chân của Đới Nguyệt Viêm, liền hướng thân thể Đới Nguyệt Viêm hướng xuống dưới. sau đó mang theo thân thể rất nặng của chính mình từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, khán giả vô ý thức đều nhắm mắt lại. Ngay tiếp theo, Nguyên Ân Dạ Huy dùng lực lượng thân thể của mình hung hăng đem Đới Nguyệt Viêm nện trên mặt đất. Mặc dù có đấu khải hộ thể, nhưng lần này cũng như trước, nện khiến Đới Nguyệt Viêm thất điên bát đảo. Ngay sau đó, mãnh liệt thống khổ truyền khắp toàn thân, làm hắn không khỏi một hồi co rút. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy thống khổ nguyên rủa được mấy lần tăng cường, khiến thân thể tất cả đều thừa nhận đau đớn. Nguyên Ân Dạ Huy không có chút ý muốn buông tha cho hắn, hai tay vung thân thể Đới Nguyệt Viêm hung hăng đánh tới hướng bên kia mặt đất, sau đó lại một lần nữa nện trở lại, cứ như vậy trái phải vung lên mà đánh, đem vị tứ hoàng tử điện hạ này giống như bao tải nện từng hồi trên mặt đất. Liên tiếp tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, Đới Nguyệt Viêm rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng. Khán giả xem trợn mắt há hốc mồm, Phương Nhi giải thích cũng không khỏi hét lên một tiếng dừng lại. Dừng tay, dừng tay. Bốn gã trọng tài đồng thời nhảy vào trong võ đài, chạy vội hướng về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Tay phải Nguyên Ân Dạ Huy hất lên, đem Đới Nguyệt Viêm vung bay ra ngoài, lại một lần cứ nảy lên nảy xuống nện trên mặt đất. Nàng thản nhiên nói, thật xấu hổ, ta vừa rồi không kiểm soát được. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Trong giọng nói của nàng rất trầm tĩnh, nào có thấy nửa điểm không khống chế được. Ai cũng nhìn ra, nàng đây chính là cố ý trả thù Long Dược lúc trước dẫm đạp lên Đường Vũ Lân một cước kia. Hơn nữa nàng còn nhằm vào thái tử trong tương lai, hiện tại là tứ hoàng tử điện hạ đấy. Nhưng từ quy tắc trận đấu nàng cũng không có phạm quy cái gì. Ở bên trong khu chờ đợi, ở bên này học viện quái vật, bầu không khí thoáng một phát liền trở nên ngưng trọng, mà ngay cả trong ánh mắt Long Dược đều mơ hồ có ánh lửa bốc lên. Đới Nguyệt Viêm đương nhiên không có thương nặng như Đường Vũ Lân ngày đó, nhưng bị Thái Thản Cự Viên toàn lực đánh qua đánh lại, khiến hắn thất khiếu chảy máu. May mắn là có đấu khải phòng hộ, bằng không mà nói, chỉ là một phát chỉ sợ đã có thể lấy nửa cái mạng của hắn. Ma hóa của Nguyên Ân Dạ Huy một lần nữa biến trở về hình người đang khoác trên bờ vai của Nguyên Ân Dạ Huy. Ma hóa tại bên tai nàng thì thầm trầm thấp vài câu, sau đó thân hình lắc lên một chuyến, người nhẹ nhàng đã trở về bên trong địa ngục chi môn. Hắc quang thu liễm, địa ngục chi môn khép lại biến mất. Sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy thoáng một phát liền trở nên tái nhợt, thân thể lay động thoáng một phát, nhưng nàng vẫn rất nhanh khống chế được chính mình. Nàng đi xuống võ đài, một lần nữa trở lại bên trong khu chờ đợi. Bên trong khu chờ đợi, Nguyên Ân Dạ Huy căn bản là không thèm để ý đến ánh mắt bất thiện của học viện quái vật, nhanh chóng trở về tiếp nhận bánh bao khôi phục của Từ Lạp Chí bắt đầu ăn. Tỷ số đã là 2-0, thi đấu cá nhân, học viện quái vật thua liền 2 trận. Sử Lai Khắc học viện đã lấy được 2 điểm tích lũy, nhất là trận thứ 2 thất bại thật sự là quá khó xem. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.